Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, Bạch Cúc, là một người con của miền Tây Nam Bộ. Và câu chuyện ngày hôm nay Bạch Cúc sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả cũng lấy bối cảnh miền Tây, gánh trầu xanh nhuốm máu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Bèn ơi, buôn bán mệt mỏi mà nghe cô Thắm hát nó ngọt gì đâu á, nghe một cái hết mệt liền luôn à. Công nhận Thắm nó hát không thua gì nghệ sĩ cải lương đâu nha. Tiếng hát ngọt ngào của cô Thắm bán trầu xanh vừa dứt liền vang lên những lời khen không ngớt của bà con tiểu thương ở chợ. Ngày nào cũng như ngày nấy, sắp tan chợ là bà con xúm lại bắt Thắm ca một bản mới chịu cho cô gánh giống trầu về nhà, bởi họ mê cái giọng hát ngọt ngào của Thắm dữ lắm. Cô Thắm năm nay vừa tròn đôi mươi, là con gái của năm trầu ở cuối xóm dưới. Cái tên của ông cũng giận vô luôn cái nghề, quanh nhà trồng cả chục vàng trầu xanh. Từ đầu trên xóm dưới, nhà ai mà có cưới hỏi đều đến mua trầu của ông. Vì cái công dung trồng giữ cho lá trầu luôn được tươi xanh, cộng thêm cái duyên dáng mặn mà của hai cô con gái nhà ông đến giao trầu, như tạo thêm nét duyên thắm cho tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Chứ gì nữa, con tuốt trong kia mà còn phải chạy ra đây đi chợ để nghe cô Thắm hát nè. Một cô gái với khuôn mặt sắc sảo, cộng thêm mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn gàng, bận cái áo bà ba đỏ chói, độ khoảng 25-26 gì đó. Mọi người đồng loạt quay lại, rồi đồng loạt cất một tiếng kêu cô Tư. Cô mỉm cười gật đầu dạ một tiếng. Cô Tư là học trò của thầy hai, chủ cửa hiệu thuốc Nam Minh Thành ở dưới chân núi. Theo sau có một người đàn ông độ hơn 30, trông cũng khá tuấn tú. Thắm ơi, trầu hôm trước chị dặn em đâu rồi? Thắm lấy từ dưới giọng gánh ra một bọc trầu to đùng, đưa cho cô Tư. Nhỏ Thảo chỉ cô Tư lấy lá trầu mần đẹp phải không? Ừ đúng rồi, Thảo nó chỉ chị á. Chị về mần thử thấy cũng im lắm nha. Cô Tư lâu lâu sạn lần thôi, lá trầu nóng lắm á. Ừ, chị biết rồi. Cô chị hết nhiêu tiền? Dạ cô Tư đưa em 20 thôi, em khuyến mãi cho cô. Lần trước em đưa tía lên khám bệnh, tay ai không có lấy tiền, cô còn cho em với Thảo thêm mấy cuốn thuốc bổ nữa. Trời ơi có gì đâu, mà thôi chị nhận lần này, lần sau đừng có khuyến mãi kiểu này nữa nha. Buôn bán lời đâu có bao nhiêu đâu, khuyến mãi bằng chi vậy không biết nữa. Cô Tư dài qua người đàn ông, hai mắt chớp chớp. Long, trả tiền đi. Hả? Gì? Em mua sao bắt anh trả tiền? Tối qua đi bắt ma đâu có đem theo tiền đâu, trả giùm em đi. Chứ tiền gia chủ trả công đâu? Người ta trả vàng cho em, chứ có đưa tiền mặt đâu. Ôi, lần trước em còn cấn nợ của anh 30 đó. Cô Tư ngó lơ đi chỗ khác. Cấn được khúc nào thì cấn, chứ ngu gì trả lời. Sau lưng Long phát ra tiếng của một cô gái, mà giọng nói của cổ y như người ta chèn thêm echo vô vậy. Giờ cậu có trả không? Cậu không trả tôi nói với thầy hai chuyện cậu kê lộn hai cái đơn táo bón với thuốc sổ đó. Long giật giật môi lên mấy cái. Đúng là mình kê đơn thuốc, nhưng mà do con nhỏ kia tài lanh tài lẹt, cầm toa đi bốc thuốc, rồi nó bốc tầm bậy tầm bạ, vậy mà bây giờ thành ra cái cớ để cho mình bị bắt chẹt. Long chặt lưỡi hằn học. Bao nhiêu? Cô Tư cười khoái trá đưa hai ngón tay. Long móc trong túi áo bà ba nâu tờ tiền màu xanh 20. Cô Tư chụp lấy tiền đưa cho Thắm, rồi lấy bọc trầu thả vô người Long. Rượu mời không uống, mà uống rượu sao bớp không hả? Phải đưa liền thì đâu có công chuyện gì. Cô Tư giơ ngón tay cái nhìn ra hướng sau lưng của Long. Long bất lực thở dài. Con nhỏ này theo tía học đạo đã 4 năm hơn, mình toàn bị nó ăn hiếp. Giờ có thêm cái bà ma áo trắng phía sau, học xấu theo nó mà ăn hiếp mình luôn. Hồn ma cô gái áo trắng này là Bạch Hương, là một dòng ma hơi đanh đá, nhưng bản chất thiện lương. Chuyện về cô ấy là một câu chuyện dài, không phải một hai câu có thể nói hết được. Hôm qua bọn họ đến nhà kia bắt một cái dông nhi, trầy trật cả đêm mới bắt được. Nhưng cô Tư không biết mệt là gì, vừa ra khỏi nhà gia chủ liền chạy cái ù ra chợ, làm cho mọi người đuổi theo mệt gần chết luôn. Cô nói ra chợ nghe nghệ sĩ cải lương ca, thì ra là cô Thắm bán trầu xanh. Hèn chi mỗi lần cô đi chợ là đi cả buổi trời, tan chợ luôn mới chịu về nhà, làm hai tiếc con lông đố đến trả ruột. Ủa, nay cậu ba đi chợ với cô Tư luôn hả? Một tiếng nói trong trẻo cất lên. Đó là Thảo, người em gái sinh đôi của Thắm, đang cầm nón lá đi tới. Ngày nào cũng vậy, Thảo đều đặn đến đón chị tan chợ. Hai chị em giống hệt như nhau từ đầu đến chân, luôn cả quần áo đều mặc giống nhau. Nếu để ý kỹ lắm thì mới thấy gần chóp mũi của Thảo có một cái nốt ruồi nho nhỏ, và đó cũng là đặc điểm để nhận biết ai là chị, ai là em. Thêm một điều là Thắm dịu dàng nết na bao nhiêu, Thảo lại lém lỉnh bấy nhiêu. Cô Tư bước lại kéo tay Thảo. Nè, ngoài Thắm ra thì Thảo hát cũng hay lắm mà nghe. Chị hai em hát cái bài Giọng cổ lá trầu xanh là gì? Sao biết hay vậy? Thì chị hai nhà em thuộc có bài đó hả? Ngày nào mà ông hát em nghe riết thuộc lòng luôn á. Chê, cái con nhỏ này. Vậy còn Thảo hát bài gì? Thảo hát cho mọi người nghe đi. Thảo tặng hắn giọng mấy cái, rồi mới cất lên mấy câu hát nghe ngộ nghĩnh lắm. Em bán lá trầu xanh cho duyên mặn nồng, cho má em hồng bước chân đi về nhà chồng. Cô bán trầu xanh cho anh trai làng, thương nàng sớm dưới lưu luyến cô nàng, để ai thương nhớ đêm ngày. Xong rồi Thảo còn hỏi. Phải không cậu Dũng? Thảo vừa nói vừa đi đến vỗ vai một người con trai đang đứng kế bên Thắm từ nãy tới giờ. Đó là Dũng, chàng sinh viên năm cuối của trường đại học luật ở trên Sài Gòn, con trai duy nhất của bà Hai Kim Phượng, chủ tiệm vàng lớn nhất cái xứ này. Được dịp nghỉ hè về quê chơi, nay cũng gần 3 tháng Dũng theo đuổi Thắm rồi. Ngày nào anh cũng ra chợ để ngắm nhìn cô gái bán trầu xanh. Nghe Thảo hỏi, Dũng mới giật mình quay sang nhìn Thắm. Thắm lôi Thảo lại nói. Con nhỏ này, em hát gì vậy? Cô Tư kia hát mà. Cô Tư kéo tay Thảo. Thôi chị em mình về đi Thảo ơi, để cô Thắm với cậu Dũng nói chuyện cho tự nhiên. Thảo tiến đến gánh cái giống trầu lên vai. Cô Tư cũng đi theo Thảo, mặc kệ tiếng gọi với theo của Thắm. Các bà con tiểu thương cũng lác đác tan buổi chợ trưa để về nhà. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, Long lẻo đẻo đi theo sau. Thắm bất lực nhìn ba người đi một đoạn, dài qua thì chạm ngay ánh mắt của Dũng đang nhìn mình. Gần 3 tháng qua, Thắm cũng cảm mến chàng trai này. Có điều hai người chẳng ai chịu ngỏ lời với ai. Dũng đi theo sau Thắm, cứ lo nhìn mà không nói gì, làm cho Thắm ngại ngùng. Cô thẹn thùng nói. Cậu hai, bộ mặt Thắm dính gì hả? Sao cậu nhìn Thắm hoài vậy cậu? Dũng hơi chột dạ. Tôi chỉ muốn nhìn cô Thắm cho thiệt kỹ, để nhớ hoài hình bóng của cô. Tại còn vài bữa nữa tôi phải trở lại Sài Gòn đi học rồi, tôi sắp không được gặp cô nữa. Cậu sắp đi rồi hả? Tôi sắp đi rồi. Giọng Thắm chợt buồn. Sao mà nhanh quá vậy? Mới đó hết 3 tháng hè rồi. Cậu hai, mà cậu đi chắc sẽ có người buồn lắm á. Ai buồn vậy Thắm? Biết rồi còn hỏi nữa. Bữa đó Thắm nghỉ một buổi chợ để... Thắm nhìn Dũng ngập ngừng. Để làm gì vậy Thắm? Để Thắm tiễn chân cậu. Thắm nhớ lời này nha. Bữa đó tôi chờ Thắm tới đó. Hai người nhìn vào mắt nhau, không gian bỗng dưng lại trôi vào ngượng ngùng. Mãi lâu sau, Dũng mới lấy hết can đảm nói: Thắm à, có một chuyện tôi muốn nói với Thắm lâu rồi, bữa nay tôi nhất định phải nói. Chuyện gì vậy cậu? Dũng hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm mà nắm lấy tay Thắm. Thắm à, anh thương em, anh muốn tìm hiểu em. Thắm giật mình rút tay về. Cậu hai, cậu đừng có chọc kẹo tôi mà. Không có đâu Thắm, anh nói thiệt đó. Anh thương em thiệt lòng mà. Học xong anh sẽ kêu ba má qua nhà hỏi cưới em nghe. Cậu hai ơi, Thắm là con nhà nghèo, chỉ sợ không xứng với cậu. Thắm à, khi đã thương nhau rồi thì chuyện giàu nghèo nó không có quan trọng. Anh cũng không vì cái câu môn đăng hộ đối mà phụ bạc em đâu. Anh chỉ sợ Thắm không thương anh thôi. Lúc đó chắc anh sẽ buồn lắm. Ai nói Thắm không thương chứ. Biết mình vừa nói hớ, Thắm hốt hoảng che miệng lại. Dũng vội nắm lấy bàn tay đang che miệng của Thắm mà nói: Thiệt hả Thắm? Vậy là em cũng có cảm tình với anh phải không? Thắm biết là không giấu được, bẽn lẽn gật đầu. Dũng khẽ vuốt mấy sợi tóc mai của Thắm rồi dịu dàng nói: Anh xin hứa sẽ yêu thương em đến suốt đời suốt kiếp. Dù cho mai này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh chỉ yêu mình em thôi. Để anh về thư chuyện với ba má qua dặm hỏi em liền, không cho tụi kia cơ hội. Cậu nói thiệt hả cậu? Nhưng mà sao gấp quá vậy? Em với cậu còn chưa tìm hiểu nhau nữa mà. Thiệt chứ. Anh biết đám con trai trong xóm tụi nó mê em lắm. Anh phải đánh nhanh, chứ không 21 anh lên thành phố học tụi nó cướp em mất rồi sao? Mà Thắm nè, đừng gọi anh bằng cậu nữa, gọi bằng anh đi. Em kêu cậu nghe nó xa lạ quá. Tại Thắm quen kêu bằng cậu rồi, để từ từ Thắm sửa. Hai người chưa có quen với không khí này, bốn mắt nhìn nhau như trầu xanh đang kề bên cao Thắm. Dũng kéo tay ôm Thắm vào lòng, cùng trao tình nồng ý mật. Có tiếng cười hí hí phát ra ở phía sau, bọn họ vội buông nhau ra xoay lại, thì thấy Thảo với cô Tư đang núp sau một cái gốc cây để nhìn trộm. Hai cô gái thấy mình bị phát hiện cũng không thèm núp nữa. Cô Tư hít tai Thảo nói: Tại Thảo đó, em mận về chi không biết nữa. Người ta đang khúc cao trào, bị em mận gián đoạn hết trơn à. Thảo cũng không vừa: Trời ơi, sao đổ thừa em, cô Tư cũng có phần nữa một. Long đi tới kẹp cổ cô Tư: Nè, nhiều chuyện nãy giờ đủ rồi, em đừng có làm cái đà cá mũi nữa, đi về nhà nấu cơm đi. Cô Tư vùng vẫy thoát ra: Buông em ra coi, chờ gì kẹp cổ người ta vô nách vậy. Cô Tư đi lên trước mấy bước, rồi cô đột nhiên cất cái tiếng hát. Với cái giọng hát của cô không có cái tông nào đụng tông nào, và còn chưa hát được trọn câu đã bị Long bịt miệng kẹp cổ lôi đi sành sạch. Trời ơi, mày nín giùm anh đi, em hát thấy ghê quá, trớt nhịp tùm lum à. Thảo nhìn sang hai con người còn chưa hết ngại ngùng kia mà cũng bật cười. Thôi, em không muốn làm kỳ đà cả mũi đâu, về trước nha, anh chị hai em về à. Thảo vội chạy theo hai người, vừa đi vừa cãi lộn sầm ở phía trước, để lại Thắm và Dũng, một mối tình vừa chớm nở bên gánh trầu xanh. Bữa nay như thường lệ, Thắm dẫn gánh trầu ra chợ. Cô vui lắm vì nhận nhiều đơn hàng giao trầu cao đám cưới hơn mọi ngày. Nhưng mà sáng tới giờ trong hoài cũng không thấy bóng dáng của Dũng đâu. Từ phía xa có một người phụ nữ độ hơn 50, bận cái đầm đen qua gối, tóc bới cao lên một cục, nách kẹp cái túi xách da màu đen đính toàn hột cườm. Trên cổ là sợi dây chuyền tổ chản luôn, bộ vòng vàng xi men trên hai tay đeo gần tới cùi chỏ. Từ đầu xuống tới chân của bà ta, người ta chỉ nhìn thấy toàn vàng dòng sáng chói. Thắm vừa nhìn đã nhận ra ngay là bà Hai Kim Phượng, má của cậu Dũng, nên lễ phép chào hỏi. Dạ con chào bà Hai, lâu quá mới thấy bà Hai đi chợ. Bà Hai nhìn Thắm từ trên xuống dưới. Trước bà có biết cô cũng có dừng chân nghe cô ca vài câu rồi. Dạo trước thấy thằng Dũng si mê cô thì chỉ nghĩ là rung động nhất thời. Ai dè tối qua nó về nó nói với bà, nó muốn cưới Thắm, làm cho bà giật mình. Tất nhiên là bà không đồng ý với mối hôn sự không môn đăng hộ đối này rồi. Thường ngày có giúp việc đi chợ, bữa nay nhà có việc quan trọng nên tôi mới đi. 3 ngày nữa cô đem sang nhà tôi một cánh trầu thiệt ngon nghe cô Thắm. Dạ, mà bà mua chi mà một cánh dữ vậy bà? Tôi mua chia cho bà con mỗi người một ít sau lễ hỏi của thằng Dũng nhà tôi á. Thắm nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, bất động hết mấy giây rồi mới run run hỏi lại. Dạ, 3 ngày nữa đám hỏi cậu Dũng. Dạ bà, cậu Dũng cưới ai vậy bà? Cô dâu của tôi nó tên Mỹ Hằng, con của cán bộ chánh án Hưng ở trên Sài Gòn lẫn cô. Cậu Dũng cưới vợ Sài Gòn hả? Ừ, chứ cô tưởng ai? Thằng con nhà tôi nó học Sài Gòn mà, phải lấy vợ trên Sài Gòn chứ. Chứ có lý nào cưới gái quê miệt vườn, làm mất danh giá gia đình tôi lắm. 3 ngày nữa nhớ lời tôi dặn đó, mang trầu qua nhà cho thằng Dũng nó đi hỏi vợ nghe cô Thắm. Dạ, tới bữa đó con lựa toàn trầu ngon, con đem qua cho bà. Thiệt, cái nghề trong trầu nó cũng công phu phải không cô? Ai còn lạ gì cô Thắm bán trầu xanh ngoài chợ này. Từ đầu trên xóm dưới ai không mua trầu của cô đâu. Cho nên tôi muốn cậy nhờ cái duyên dáng mặn mà của cô Thắm để xe duyên cho thằng con trai nhà tôi á. Dạ, vậy mà có ai hiểu được đâu bà. Trầu của con chỉ mang duyên nợ đến cho người ta thôi. Còn duyên của mình thì vô duyên bạc phước. Ủa, cô Thắm nói gì vậy cô? Dạ không có gì bà. Dù sao cũng tình nghĩa bà con lối xóm, con xin tặng bà một cánh trầu để chia vui cùng với bà. Người ta đồn cô Thắm tốt tính mà tôi không tin. Giờ biết thiệt nha. Thôi tôi về nghe cô Thắm. Đi được vài bước, bà Hai còn quay lại nhắc. Nói gì nói, chứ 3 ngày nữa nhớ đúng hẹn giùm tôi, đem cho qua nhà tôi gánh trầu thiệt ngon nghe cô. Thắm cúi mặt dạ một tiếng. Bóng lưng bà Hai vừa đi khuất, cô ngồi xuống ôm đầu gối mà khóc. Một tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn, như lá trầu xanh vừa héo úa vì nắng gắt. Thảo đến đón Thắm tan chợ, thấy Thắm đang khóc làm cho cô lo lắng. Ủa chị Hai, sao khóc chị? Hai nói em nghe đi, ai hiếp Hai vậy? Thắm ôm lấy Thảo mà nức nở kể lại chuyện má của Dũng vừa đến đây. Thảo chỉ biết ôm lấy chị mình mà an ủi. Thôi Hai đừng có khóc nữa, cậu nhà em có duyên với cậu Dũng đi. Trên đường về, Thắm và Thảo thấy Dũng từ xa đi tới. Thắm liền cúi đầu rẽ sang hướng khác. Dũng tưởng cô không thấy mình mới nhanh chân đuổi theo, bất ngờ bị Thảo chặn đường lại. Nè cậu Hai, cậu sắp lấy vợ rồi mà cậu còn mần khổ chị Hai em chi vậy? Hả? Thảo, em nói gì anh không hiểu. Anh lấy vợ hồi nào? Nếu mà cậu muốn biết á, cậu về hỏi má cậu kìa. Mà từ nay về sau cậu đừng tìm chị Hai em nữa. Thế là Thảo gánh giống trầu lên vai, rảo bước đi theo Thắm. Dũng đứng suy nghĩ một hồi rồi mới chạy thẳng về nhà. Nhà Dũng cũng là mặt tiền hướng ra đường lớn. Phía trước treo tấm bảng tiệm vàng Kim Phượng. Bên trong có 2 hàng tủ chứa toàn dòng vàng, đủ loại trang sức đắt tiền. Vô tới phòng khách, đã thấy một người đàn ông gần 60 đang ngồi đọc báo. Bà Hai thì đang ngồi uống trà. Dũng ngồi xuống ghế thì liền hỏi. Má, hồi nãy má ra chợ, má nói gì Thắm phải không? Bà Hai đặt ly trà xuống bàn, thản nhiên trả lời. Thì má nói gì đâu, má chỉ đặng gánh trầu để con đi hỏi vợ thôi mà. Hả? Dũng nghe mà giật mình. Ông Hai Hùng gấp tờ báo đang đọc dở, nhìn sang bà vợ. Ủa, thằng Dũng đi hỏi vợ hồi nào Sao tôi không hay biết gì tráo trội vậy bà? Bữa tôi có gọi điện nói chuyện với vợ chồng Chánh Án Hưng, ông bả bằng lòng gả con Mỹ Hằng cho thằng Dũng nhà mình rồi. Ông cũng biết mà, bà Hưng ngày trước á là bạn thân của tôi. Con bé Hằng với thằng Dũng cũng học chung một lớp đại học, chứ có xa lạ gì đâu. Rồi cái tôi đi coi ngày, 3 ngày nữa là ngày lành tháng tốt, mình đem trầu cao lên nhà anh chị hỏi vợ cho thằng Dũng. Trời đất ơi, bà đi hỏi vợ cho con trai mà bà không nói với tôi một tiếng nào hết vậy bà Hai? Ông Hai bất ngờ khi vợ mình tự ý quyết định hết mọi chuyện mà không bàn bạc với ông. Ông thấy hơi khó chịu. Bà Hai thấy vậy liền vội giải thích ngay. Thì tôi định bữa nay nói nè, đang còn lo sắm sửa lễ lạc nữa chứ. Trời ơi má ơi, thời buổi này rồi, làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Con đâu có thích Mỹ Hằng đâu. Sao lại không thích? Người ta cành vàng lá ngọc, không chê mày thì thôi. Má đã đặt cô Thắm một cánh trầu xanh rồi, 3 ngày nữa chính tay cô Thắm sẽ đem qua nhà mình để cho mày đi hỏi vợ đó. Trời ơi má ơi, sao bữa nay má mần chuyện ác vậy má? Tao mần cái gì ác mày? Má có biết con với Thắm thương nhau, má lại kêu Thắm gánh trầu qua cho con đi hỏi vợ, không ác là cái gì chứ má? Con gái Chánh Án mày hỏng mày, đi mê con nhỏ bán trầu hả? Mày đang say nắng thôi con, chờ mày tỉnh đi là mày thấy má đúng à. Ông Hai nãy giờ nghe má con họ lời qua tiếng lại với nhau, ông cũng gấp câu. Nè, hình như tôi nhớ hồi xưa bà bán chè phải không? Bà Hai quê nên liếc xéo ông chồng. Cái ông này nói cái gì vậy? Chuyện tôi bán chè liên quan gì tới cái chuyện này? Rồi mắc gì bà chê con nhỏ bán trầu? Ông... Bà Hai sượng trân, Dũng cười cười. Còn bà Hai nạt. Nhưng mà má không thể chấp nhận một đứa con gái quê mùa về làm dâu cái nhà này. Con là luật sư tương lai, sao có thể lấy một người vợ hàng ngày á ra chợ ngồi lụm bạc cắt được? Hồi xưa bà bán chè cũng lụm từng đồng bạc lẻ đó bà ơi. Bây giờ đi chê người ta lụm bạc cắt, có khác gì chê chính mình hồi xưa đâu. Trời ơi, sao ông cứ nhắc tới cái chuyện tôi bán chè hồi xưa hoài vậy? Ông Hai chợt nghiêm giọng. Tôi nhắc để cho bà nhớ, ngày xưa bà cũng từng là một cô gái quê mùa, cũng gánh từng gánh chè đi bán, kiếm từng đồng từng cắt như ai thôi. Tôi thương bà nên mới cãi lời má tôi phải cưới bà cho bằng được. Má tôi vì môn đăng hộ đối, cấm cản chuyện tôi với bà, cho nên tôi mới dắt bà bỏ trốn sang xứ này lập nghiệp. Nếu mà hồi xưa tôi vì môn đăng hộ đối nghe lời má tôi đó, thì bây giờ cũng không có mình như ngày hôm nay. Bà đối xử như vậy với con, có khác gì má tôi hồi xưa ép buộc tôi đâu chứ. Bà Hai cứng họng trước những lời nói của ông chồng, nó như xoáy sâu vào nỗi đau của bà ngày trước. Thấy má im lặng không có phản ứng, Dũng đứng lên nói. Má, con quyết định rồi, má không bằng lòng hỏi Thắm cho con bỏ nhà đi bụi luôn cho má coi. Dũng nói xong thì đứng dậy quay đi. Bà Hai giật mình gọi lại. Dũng à, đi đâu vậy con? Đừng có làm bậy nha, ở lại má tính cho. Má làm ra vậy rồi, bây giờ con tính toán được gì nữa má? Đó, bà coi tính sao tính đi. Thằng Dũng nó mà bỏ nhà đi bụi thiệt là bà cuốn đồ đi bụi theo nó luôn đi nha. Bà Hai hết hồn, vội can Dũng lại. Nhà có một thằng con trai hả? Nó bỏ nhà đi bụi, bà ăn nói mần sao với ông chồng giờ? Giờ ông còn hăm dọa cho bà đi bụi luôn. Bây giờ ý con sao con nói đi, má chịu theo ý con là được chứ gì. Bây giờ trước hết má gọi cho cô chú Hưng thoái thác cái hôn sự má tự định đoạt đi, cho má đi hỏi Thắm gì làm vợ cho con. Hết nói nổi rồi nghe Dũng. Rồi tao ăn nói mặn sao với người ta? Ông à, ông tính phụ tôi coi. Bà Hai vai qua cầu cứu ông chồng. Ông Hai cầm tờ báo đứng dậy. tôi có biết gì đâu. Bà đi nói chuyện với người ta chứ có phải tôi đâu mà biếu tôi tính. Tôi nói rồi đó, bà tính sao coi được thì tính. Còn bà tính kiểu gì để thằng con trai tôi nó bỏ nhà đi bụi, thì lúc đó mới tới phiền tôi tính với bà đó. Ông hai đi một mạch lên lầu, mặc kệ cho bà hai gọi theo. Dũng thủng thẳng nói: thì giờ có gì đâu. Má đi nói với người ta là má đi coi thầy. Thầy phán con với cô Hằng không có hợp tủ là được. Trời ơi, tao khổ quá mà. Mày đừng có giải khôn tao. Để tao tính đi. Trời ơi là trời, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Bà hai ngúng ngoại bỏ đi lên lầu. Bà bữa nay thấm không ra chợ vì không muốn nhìn thấy Dũng. Số điện thoại của Dũng cũng bị cô chặn, tin nhắn không có gửi được. Anh tới tận nhà tìm thì bị Thảo ra đuổi về. Vậy là bữa nay chính tay Thắm phải gánh trầu sang nhà người yêu để cho anh đi hỏi vợ. Đúng là trầu của Thắm là trầu duyên trầu nợ, nên nó chỉ mang duyên nợ đến cho người khác mà thôi. Còn duyên nợ của mình thì chẳng khác gì lá trầu xanh vừa héo úa. Thắm vừa đi vừa khóc. Đang đi thì cô nghe một cái bực ở phía sau lưng. Cái dòng gánh nó rớt từ cái đòn gánh trên vai xuống đất. Thắm phải quay qua để cột lại. Thôi rồi, cái quán giống nó gãy đôi, y như cuộc tình vừa mới chớm nở cũng vừa gãy đổ của cô. Càng nghĩ mà nước mắt của Thắm lăn dài trên má. Ủa cô gì ơi, cô bị sao vậy? Nghe có tiếng gọi của một cô gái, Thắm vội lấy tay áo quẹt nước mắt. Một cô gái tầm tuổi Thắm, với khuôn mặt khá xinh xắn, tóc cột nửa đầu, mặc chiếc váy xanh bước xuống xe hơi. Cô đang chạy xe thì thấy có một cô gái ngồi bên đường quẹt nước mắt, cho nên có lòng tốt ghé xuống hỏi thăm. Dạ tôi không sao, cảm ơn cô. Cái dòng gánh của tôi nó bị rớt thôi à. Cô đi tới đâu? Để tôi đưa phụ gánh cô tới đó cho. Dạ tôi tới nhà hai Phượng để giao trầu. Trùng hợp quá đó, tôi cũng tới đó nè. Để tôi giúp cô một tay nha. Vậy cô là người quen của bà hai hả? Dạ phải, tôi là vợ sắp cưới của anh Dũng á. Thắm bàng hoàng khi nghe lời vừa nói ra. Vậy cô là Mỹ Hằng hả? Ừ, tên tôi là Mỹ Hằng, sao cô biết vậy? Bữa nay Mỹ Hằng tới nhà Dũng, tại vì hôm bữa bà hai gọi điện thoại nói chuyện từ hôm. Mỹ Hằng và Dũng học chung với nhau gần 4 năm đại học. Hằng cũng đâu có tệ hay xấu xí gì, cũng tiểu thư đại cát, con nhà quyền quý chẳng thua kém ai. Ấy vậy mà Dũng chẳng đói hoài gì tới, trong khi cô cũng có tình cảm với anh từ lâu. Thắm nhìn từ trên xuống dưới Mỹ Hằng, cảm thấy người này mới thực xứng đáng làm vợ của Dũng. Phận nghèo hèn như mình được Dũng để ý là quý lắm rồi, nào dám trèo cao. Cô chợt tủi thân vô cùng. Thấy Thắm sau khi biết mình là vợ sắp cưới của Dũng, nước mắt cô rơi nhiều hơn. Mỹ Hằng nhận thấy có điểm lạ, bèn gặng hỏi. Thắm là người chất phác thật thà, một lát sau thì đem chuyện cô với Dũng thương nhau mà nói ra. Mỹ Hằng bàng hoàng. Má Dũng nói là do hai người không hợp tuổi, nhưng mà không ngờ sự thật là Dũng đã thương người khác. Thắm nói trong nước mắt. Nếu mà anh Dũng đã chọn cô thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Từ xa, Thắm nhìn thấy Dũng chạy xe máy tới. 3 ngày nay anh vất vả tìm cô mà không gặp. Lúc sáng ra chợ năn nỉ dữ lắm, Thảo mới cho hay là Thắm đang gánh trầu tới nhà của anh, nên anh vội vàng chạy đi tìm. Dũng chạy xe tới gần, thấy hai cô gái đứng chung một chỗ thì ngạc nhiên vô cùng. Anh chào Mỹ Hằng, rồi quay qua kéo tay Thắm. Sao mấy bữa nay em trốn anh gì? Không để cho anh giải thích được rõ ràng. Má anh nói rõ ràng vậy rồi, em sao cũng được. Nhưng mà không muốn người ta dạy la tía em không biết dạy con. Em cũng muốn gặp anh, nhưng mà tại sợ mang tiếng giật chồng chưa cưới của người ta. Má anh nói bậy đó. Anh làm gì có vợ chưa cưới? Nè Mỹ Hằng à, cô giải thích với Thắm giùm tôi với. Mỹ Hằng không giải thích mà lên tiếng chất vấn. Anh Dũng à, Chẳng lẽ 4 năm qua học chung với nhau á, anh không có tình cảm gì với em sao? Sao anh có thể vì một cô gái quê mùa bán trầu á mà không đối hoại gì tới em vậy? Dũng là một người đàn ông, cũng không nỡ thẳng thừng từ chối một cô gái. Nhưng anh thương Thắm, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều, anh đành nói thẳng ra. Hằng à, chuyện tình cảm nó không có thể miễn cưỡng được. Trước giờ tôi chưa hề có cảm giác với cô. Đó giờ tôi chỉ mới thích một người duy nhất thôi, là Thắm. Thắm trợn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ Dũng lại từ chối một cô gái giàu có xinh đẹp chỉ vì mình. Mỹ Hằng đứng hình một chút, sau đó cười khổ. Giống vậy hôm nay em tìm anh là vì muốn biết lý do bác gái từ hôn. Giờ thì em biết rồi, em cũng sẽ không cưỡng cầu những cái thứ không thuộc về mình. Em tình nguyện xe duyên cho hai người. Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi. Xin lỗi vì vừa rồi đã nói những lời không phải với cô. Không sao. À đúng rồi, vậy tôi muốn mời cô làm dâu phụ đám cưới của tôi với Thắm được không? Cũng được. Khi nào hai người cưới nhớ báo ngại cho tôi. Thế là Dũng gánh trầu cùng Thắm quay ngược hướng, để lại Mỹ Hằng một mình đứng trông theo. Bóng dáng của cả hai vừa đi khuất thì bất chợt trên gương mặt của Mỹ Hằng lộ ra một nụ cười thâm độc. Dâu phụ hả? Có Mỹ Hằng này mà làm dâu phụ cho người ta sao? Trong căn nhà mái lá dừa đơn sơ, bao quanh những gian trầu xanh mướt, ông Năm vui vẻ khi nghe Dũng giải thích mọi chuyện và thông báo rằng ba má của anh sẽ sắp xếp thời gian sang nhà hội cưới Thắm. Lúc đầu Thảo vẫn còn tỏ thái độ khó chịu với Dũng, nhưng lúc nghe được thông báo thì vui mừng đến mức muốn bay luôn khỏi ghế. Hay quá à. Vậy là chị hai sắp thành cô dâu rồi nha. Tới chừng đó hả, em sẽ may hai cái áo dài màu đỏ thiệt đẹp. Chị hai một cái, em một cái. Rồi cái em sẽ gánh trầu qua nhà cậu Dũng, để cậu đem trầu ngược lại nhà mình mà hỏi cưới chị hai của em. Ông Năm sĩ tráng Thảo mà nói. Cái con nhỏ này tự nhiên đi mặc cùng cái màu áo với cô dâu vậy. Rồi lỡ anh hai nhìn lộn rồi sao mày? Ơi, mà ai đời, nhà gái đi gánh trầu sang nhà trai, rồi để nhà trai gánh ngược trở lại, nhìn giống gì không? Con nói vậy người ta nghe được người ta cười cho đó. Thảo trả treo. Tụi con là chị em sinh đôi mà tía, mặc đồ giống nhau hoài chứ gì. Cậu Dũng nhớ nha, trên mặt của em có cái nốt ruồi đi nè, còn mặt của chị hai không có đâu ạ. Thảo chỉ tay lên cái nốt ruồi cho Dũng xem, rồi dài qua ông Năm. Thảo lại tiếp tục nói. Nhà mình trồng trầu mà tía, không mua của nhà mình thì mua của ai? Nguyên cả cái xứ này từ đầu trên xóm dưới á, có cái đám cưới nào mà không mua trầu của nhà mình đâu. Chị hai con đó giờ đi xe duyên cho người ta rồi, giờ tới lượt con. Con sẽ xe duyên cho chị hai với cậu Dũng. Cậu Dũng cái gì? Kêu bằng anh hai đi. Ông Năm ký đầu cô một cái, làm cho cô phải nhăn mặt. Ủa dạ, thì anh hai, tía cú đau quá trời luôn. Thấy Thảo đòi xe duyên cho mình, làm cho Dũng và Thắm cũng bật cười. Rồi, cô Thảo tính sao á thì anh hai nghe theo vậy. Thắm cũng lên tiếng. Tới chừng đó cho em gánh trầu xe duyên cho chị hai, chịu chưa? Thảo quàng tay qua ôm lấy chị mà nói. Dạ chịu chứ. Đó, tí thấy chưa, chị hai cũng chịu kìa. Nhà này chỉ có mình hai thương con thôi à, em là em thương hai nhất á. Thấm thoát một cái trôi qua 3 tháng. Lúc nãy trời còn nắng chang chang, cái gì mà bây giờ tự dưng nổi giông gió, mưa lớn trút xuống xối xả. Có một cô gái bận bộ bà ba màu đỏ, đeo túi vải ngang hông, tay vịn cái nón lá trên đầu để khỏi bị gió thổi bay, đang vội vàng chạy trên đường. Phía sau cô là một nhân ảnh mờ mờ của một cô gái với khí chất thanh nhã thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp như sương tuyết, bận bộ bà ba trắng, tóc dài vấn nửa đầu, dài sợi bay phất phơ theo làn gió. Nhưng đặc biệt là chân cách mặt đất cả khúc luôn. Cái cô áo trắng đó thì còn ai khác ngoài Bạch Hương. Cô lớn tiếng càm ràm: "Hồi nãy tôi kêu đem áo mưa không có chịu đâu. Đó, để giờ mắt mưa ướt như chuột lột, rồi chạy như chạy giặt vậy. Trời ơi, ông trời ông mưa nắng thất thường, biết chỗ nào ngứa đâu mà gái. Ủa mà ngộ ha, tôi đi mua áo bà ba giấy này á cho ai mà giờ còn cằn nhằn vậy? Bà đâu phải người nên bà không ướt, tôi là người phàm tôi phải ướt chứ má." Bạch Hương cũng gần cổ nói: "Ủa vậy chứ lúc đốt rồi đừng có chọt, tôi kêu để yên đó đi cho nó cháy hết, chọt làm chi vậy không biết nữa. Coi nè, đàn bà con gái có thấy ai mặc cái áo bà ba mà bị lủng cái lỗ gì không?" Bạch Hương đưa cái giặt áo bị lủng mất một lỗ ra cho cô Tư coi. "Trời ơi, chuyện xui rủi thôi bà nội ơi. Định khiệu cho nó cháy hết, ai ngờ đâu lỡ tay. Mà cũng tại bà không, có phép thì biến ra mẹ đi, cậu bắt tôi đốt áo giấy nhăn đèn chi vậy?" "Ủa, chứ xài phép hổng hao linh lực hả?" "Xì, cái linh lực của bà còn hơn cái cha nội Hà Bá dưới sông này nữa. Ở đó mà sợ hao. Mần ơn mần phước đi về tránh giùm tôi đi má, chứ bà ở đây bà đại đọa tôi quá." Cô Tư chỉ tay lên trời. Bạch Hương cũng không chịu thua: "Không thích, tôi thích ở đây đại đọa cô vậy đó được không?" Cô Tư trề môi: "Ủa chứ không phải là không nỡ xa ông thầy nhà tôi ha, mà còn bày đặt lý do. Theo ổng cả ngàn năm chục kiếp chứ ít ổi gì đâu. Thiếp canh mà ở trển người ta kêu dìa còn đang chất đống ở nhà." Từ xa vọng tới tiếng kêu cứu của ai đó. Cô Tư chợt nhìn xung quanh cho hỏi: "Ê, ê nè, bà có nghe gì không?" Bạch Hương mới bận lực mở thiên nhãn ra, rồi như thấy cái gì đó, vẻ mặt liền gấp gáp: "Ở bên sông, mau đi cứu người đi." Nói xong cô vụt biến mất. Cô Tư chạy theo la bài hải: "Trời ơi nè, chờ tôi với." Trên bờ sông có hai tên đang dí bắt một cô gái. Thằng Tài và thằng Trộm là hai thằng lưu manh chuyên đi phá làng phá xóm ở xóm trên. Thằng Tài thì mập núc ních, chạy đến trung rinh cả mỡ. Còn thằng Trộm, tên nó sao thì cái mình nó y chang như vậy, y như cây tre miễu vậy. Người tụi nó đang đuổi theo chính là Thảo. Một tay ôm ngang hông cho máu không chảy ra, tay kia cầm con dao, vừa chạy vừa ra sức la hét kêu cứu. Thằng Tài nắm được tóc Thảo, kéo giật ngược ra sau, làm cho cô té xuống đất. Nó nhào tới đè lên người cô, rồi cười đê tiện: "Đẹp vậy mà chết uổng lắm. Để tao xử mày trước, rồi kiếm con em của mày sau. Tao cho hai chị em mày chết chung một lượt." Nó điên cuồng xé áo Thảo, tay sờ soạn khắp cơ thể của cô. Thằng Trộm thì phụ giữ chặt hai chân đang không ngừng bùng vẫy của cô. Bỗng nghe phập một cái, thằng Tài hét lên một tiếng rồi ngã ngang. Thảo đã đâm con dao cắm vào cổ nó. Thằng Trộm thấy đồng bọn đang quằn quại trên đất, định lao đến thì Thảo nhanh tay rút con dao thủ thế, khiến cho máu bắn ra tung tóe. Thằng Rộm sửng sốt, lẹ làng chạy đến xem thì đồng bọn đã tắt thở rồi. Nó bắt đầu điên tiết mà nhìn về phía Thảo. Thảo cũng giơ con dao ra trước mặt để phòng thân, rồi chợt bước lùi lại. Bất ngờ cô dấp chân vào một cành cây ở sau lưng, ngã bịch xuống đất. Con dao trên tay cũng bị tuột rơi ra. Thằng Rộm lao tới đè Thảo xuống đất, tát liên hồi vào mặt. Thảo vùng vẫy chống cự, cố với lấy con dao, thì thằng Trộm đã nhanh tay hơn, chụp lấy mà đâm liên tiếp nhiều nhát lên ngực của cô. Máu chảy ra thấm ướt cả cái áo bà ba. Thắm núp trong bụi cây nghe ồn ào phía bên này, nhìn qua thấy một màn kia thì khiếp vía muốn lao tới cứu Thảo, nhưng bất ngờ bị một thế lực vô hình kéo lại. Có tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Đứng yên ở đây đi, lại đó là chết đó." Đúng lúc này cô Tư cũng vừa chạy tới. Bạch Hương đẩy Thắm về phía cô Tư, rồi lao như bay về phía Thảo. Thắm túm lấy tay cô Tư, nói mà như la: "Cô Tư à, Thảo sẽ bị người ta giết rồi cô Tư, giúp em cứu Thảo với." Cô Tư cũng sửng sốt nhìn về hướng bờ sông. Thằng Rơm vừa đạp Thảo xuống sông. Thảo giơ hai tay ra chớ giới, còn cái thằng kia ngước mặt lên trời mà cười khanh khách. Cô Tư và Thắm lao đến muốn cứu người. Bạch Hương bóp chặt lấy cổ nó mà gằn giọng nói: Cái thứ ác ôn như mày không nên tồn tại trên đời này. Tay cô gái càng siết chặt hơn, nhấc bổng nó lên cao rồi quăng sang gốc cây gần đó. Tiếp theo cô xoay lại vươn tay một cái, một dải lụa trắng xuất hiện từ tay áo bay ra sông kéo Thảo vô bờ. Lúc này cô Tư và Thắm cũng vừa đến nơi. Thắm chạy đến ôm lấy Thảo. Trên ngực cô giờ đây đã thấm đẫm máu tươi. Thằng Rơm lơm cơm ngồi dậy, cầm dao xông tới thì bị cô Tư thẳng chân đá cho một cái vào hạ bộ, khiến cho nó té xuống đất đau đớn lăn lộn. Bạch Hương lập tức bay lên đầu nó, tay bắt thành trảo, từ trên đỉnh đầu trút ra toàn bộ hồn phách. Đến khi thằng Trộm nhìn lại thì đã thấy hồn mình xuất khỏi cơ thể. Vong hồn của thằng Tài cũng không biết đã xuất ra từ khi nào, bay tới định đánh lén giải cứu cho đồng bọn. Cô Tư vội móc ra từ trong túi một thanh kiếm gỗ, đưa ngón tay lên lưỡi kiếm miết một đường để máu dính vào thân kiếm, rồi vung tay chém tới. Hồn phách của thằng Tài cũng theo nhát kiếm mà chém vỡ nát ra thành tinh phách, bay loạn trong không trung. Cùng lúc đó, Bạch Thương bóp nát hồn phách của thằng Rồng, tinh phách cũng nát vụn bay đầy trời. Bạch Thương quay lại chỗ cô Tư. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng mà hai cái xác này phải mần sao bây giờ? Lúc nãy nóng vội quá, quánh tan hồn phách hết trơn rồi. Bạch Thương hướng ra sông cho biểu môi. Có đâu khó, giao cho cha nội dưới nước là xong. Nè Hà Bá, ngồi lên đây coi. Hà Bá đang ngồi dưới nước, ngước thấy Bạch Thương đang gọi mình, liền vội vàng tức tốc chạy lên. Ông mặc bộ đồ cổ kiểu sĩ tử thời xưa, trên tay cũng cầm một cuốn sách cổ màu xanh. Mặt thì đánh phấn trắng toát, xuống tới gần cổ luôn, còn nhấn thêm hai cái má hồng nữa. Hai cô gái trên bờ trợn mắt. Cô Tư hỏi ngay: Gì vậy cha? Ăn mặc như hát bộ vậy? Bình thường cầm cái ba chĩa mà, sao nay cầm sách vậy? Hà Bá nghe nói mà cũng muốn té ngửa. Cái gì mà hát bội? Đây là kiểu thư sinh đó biết chưa? Chẳng phải cô bảo Bạch Hương thích kiểu thư sinh hả? Sao bây giờ thấy ta ra dáng thư sinh chưa? Hà Bá nói xong liền quay một vòng. Cô Tư cười lớn một trận. Cha nội này theo đuổi cái bà nội Bạch Hương kia. Tự nhiên hôm đó hiện lên chặn đường hỏi cô Tư là bà thích kiểu đàn ông nào. Cô chỉ nói là kiểu gì cũng được, miễn đừng có mặt móc râu ria bụng bự giống ông là được. Ai mà ngờ mình nói một đằng, cha nội hiểu một nẻo, thành ra cái bộ dạng như bây giờ luôn. Bạch Hương liếc hái cô Tư mấy cái, tỏ ý là hay quá ha. Cô Tư lắc lắc tay, cũng ý nói là tôi có biết cái gì đâu. Hà Bá bị quy nên nạt: Cười cười gì, bộ vui lắm hả? Bạch Hương vội bịt miệng ngăn tiếng cười của cô Tư. Ông giúp ta xử lý thi thể của hàng ôn này đi. Cô chỉ tay đến chỗ hai cái xác. Chuyện nhỏ mà có gì đâu. Ủa hả? Trời đất ơi, hai người quánh tan nát hồn phách của tụi nó luôn rồi. Hai cô gái đồng thanh ừa một tiếng. Hà Bá thất kinh: Thánh thần ơi, hai cô mừng ăn vậy á, lát quỷ sai lên bắt hồn rồi tôi biết ăn nói sao. Bạch Thương nghiêm giọng: Có gì đâu mà ăn nói không được. Hà Bá giết ác bá là chuyện bình thường thôi. Ông để tụi nó giết người vô tội dưới khúc sông ông cai quản. Tôi còn chưa báo lên trên cho họ biết là mai rồi đó. Ông còn ở dưới mà bắt lỗi hả? Cô Tư phụ họa thêm: Nè, ông mừng ơn mừng phước chậm xíu đi, có hai cái xác thôi mà. Cô Tư nhướng nhướng mày. Bạch Thương hiểu ý gật nhẹ đầu, hất tay một cái, xác của thằng Rồm từ trên bờ bay bụt xuống sông, rớt ngay dưới chân của Hà Bá, rồi chìm dần xuống. Hà Bá trợn tròn mắt há hốc lên. Vậy nha, chị em tôi đi ạ. Nói xong, Bạch Thương cùng cô Tư đi tới chỗ hai chị em Thắm, mặc kệ Hà Bá cứ kêu gào. Nè nè, trời ơi Bạch Thương, nàng bây giờ học xấu theo con nhỏ đó luôn hả? Lúc này Thắm cố lấy gọi, nhưng Thảo vẫn nằm yên bất động. Cô Tư vừa tới, Thắm quay qua nắm lấy tay cô mà cầu xin sự giúp đỡ. Cô Tư, cứu con Thảo giùm em với cô Tư. Nè, bà có cách nào không Bạch Thương? Bạch Thương lắc đầu. Thắm thấy cô Tư nói chuyện mình ên nên tò mò. Cô Tư ơi, cô nói chuyện với ai vậy? Bà Thương nhìn cô Tư, thấy cô gật đầu. Bà Thương hiện ra, nhưng mà bà đứng hỏng chân lên cả khúc. Thắm sợ quá hét lên một tiếng, rồi ôm Thảo lết lùi về sau. Cô Tư mới trấn an. Nè, đừng có sợ. Bà Thương ở đây lâu rồi, sau này chị về đây theo thầy học đạo. Cậu theo chị tới giờ luôn á. Lúc nãy cậu giết thằng kia rồi đưa Thảo vô bờ đó. Cô ơi, cô cứu em con với. Con xin cô cứu em con với. Bà Thương bấm bấm đốt ngón tay, rồi thở dài. Tôi không cách nào cứu được cậu hết. Số cậu tận rồi. Nếu hôm nay không bị kẻ ác giết thì cũng tai nạn chết thôi. Tôi chỉ có thể để cô ấy tỉnh lại, cho hai người nói lời sau cùng. Bà Thương bắt ấn chỉ sang Thảo. Các người Thảo giật lên mấy cái, rồi ho sặc sụa, còn ối ra một ngụm nước sông. Cô từ từ mở mắt, hơi thở thôi thớp mà cất tiếng gọi. Chị Hai. Thảo, chị Hai nè. Hai xin lỗi em, hai không tốt, không bảo vệ được cho em. Thảo vẫn nói với hơi thở đứt quãng. Hai đừng có nói vậy. Hồi nãy nếu em không phải là người đeo cặp vòng cổng thạch kia thì người chết là Hai rồi. Cả ba nghe thế thì cùng kinh ngạc. Cô Tư hỏi. Nè, ý em là sao vậy? Mà sao hai chị em ra nông nỗi này? Thắm kể, tháng sau là đám cưới của Thắm với Dũng. Hôm nay Mỹ Hằng tìm tới nhà, dẫn hai chị em đi may áo dài. Mỹ Hằng có tặng cho Thắm một cặp vòng bằng cẩm thạch, vân màu trắng xanh, để làm quà cưới, nhưng Thắm không nhận. Lúc đó Mỹ Hằng mới nói. Thắm nhận đi, cái này không có đáng bao nhiêu hết á. Mua vòng vàng tôi sợ Thắm từ chối, tôi mới mua cặp vòng này tiệm đá phong thủy. Tôi sợ tới ngày đó tôi bận làm đồ án tốt nghiệp, không có tới dự đám cưới của Thắm được, nên tôi mới gửi quà trước. Thắm nhận cho tôi vui đi. Thắm không còn lời để từ chối, nên cũng gật đầu nhận lấy. Trước khi ra về, Mỹ Hằng đã tự tay đeo cặp vòng cho Thắm, rồi tiễn chân hai chị em họ đến bờ sông. Thảo thấy đẹp thì mượn cặp vòng đeo vào tay, vui vẻ ngắm nghía mà bàn luận. Bỗng dưng có hai thằng lưu manh Tài và Rờm xuất hiện, chặn đường muốn cướp cặp vòng đó. Hai chị em xoay người bỏ chạy, nhưng sức con gái sao bằng con trai. Thấy tụi nó cầm dao đâm tới, Thảo xô Thắm ra, đỡ cho chị mình một dao. Thắm ngã trúng cái gốc cây, mới nhặt nó lên đập vô đầu hai thằng kia, rồi kéo Thảo bỏ chạy. Hai thằng kia trúng đòn nằm choáng váng một lúc. Từ nhỏ Thảo đã thính tai hơn Thắm. Cô nghe loáng thoáng được tụi nó là phải giết cho được cái con nhỏ đeo cặp vòng. Cho nên cô đẩy Thắm ra, rồi dặn dò. Hai à, trên người em có vết máu, trốn đâu cũng không được. Hai trốn đi, để mình em chạy đến lạc hướng. Chờ tụi nó chạy qua thì chạy hai về sớm kêu người giúp nha. Bây giờ tụm lại một chỗ là chết hai đứa luôn. Hai chị em mà có mình hay gì, ai chăm sóc cho tía? Thấy Thảo máu me đầy người, Thắm không đành lòng để em gái của mình một mình chịu nguy hiểm. Nhưng đúng như Thảo nói, nếu tụm lại một chỗ thì có khả năng sẽ chết luôn cả hai. Rồi ông Năm Trậu phải sống như thế nào? Thấy Thắm đã xui xui, Thảo xoay người bỏ chạy. Kết quả là thành ra như bây giờ. Thảo hò lên mấy tiếng đầy khó nhọc, tay yếu ớt sờ lên mặt Thắm. Hai thay em chăm sóc cho tía nghe hai. Nói với tía, con gái bất hiếu, kiếp này không trả hiếu được, nguyện kiếp sau tiếp tục được đầu thai làm con của tía má, hầu hạ tía má cả đời. Còn hai nữa, phải sống hạnh phúc nha. Em đừng có nói vậy mà Thảo, tía còn đang đợi em ở nhà kìa. Em đã hứa đi gánh trầu xe duyên cho anh chị, em không được nuốt lời mà Thảo. Hai à, em thương Hai nhiều lắm. Chưa nói hết câu, tay của Thảo đã buông thõng xuống đất, trái tim không còn nhịp đập. Thắm ôm sát Thảo mà khóc nức nở. Mưa càng lúc càng lớn, nước mắt Thắm hòa lẫn với nước mưa trôi đi, trôi luôn cả máu của Thảo. Cô em gái vì cứu chị mình mà bị giết hại một cách dã man. Cô Tư trên mặt cũng đã dàn dụa nước mắt. Bạch Thương cũng cất tiếng nói nghẹn ngào. Thôi được rồi, đưa cậu về nhà đi. Cô Tư gật đầu chùi nước mắt, chạy đi báo án. Một lúc cô quay lại với vài người thanh niên và một đoàn những chiến sĩ công an. Bạch Thương thấy có người tiến tới thì liền biến mất. Thắm vẫn giữ chặt lấy thi thể của Thảo. Cô Tư mới tiến tới. Thắm à, mình đưa Thảo về nhà đi em. Ở bờ sông mưa lạnh lắm. Tới đó thì Thắm mới buông tay cho người ta khiêng xác Thảo đi. Cô Tư đỡ Thắm đi theo. Cô vừa thương xót, vừa nghĩ lại cặp vòng cổng thạch kia. Nói không đáng giá là không đúng, vì cái giá của nó bằng mạng sống của một con người. Chuyện này không hề đơn giản như thế. Nhất định cô Tư sẽ không để cho Thảo chết oan uổng như vậy đâu. Theo như những gì ghi nhận được, tại hiện trường có nhiều dấu vết ẩu đả. Trên con dao để lại dấu vân tay của cả ba người. Ở phía bờ sông xuất hiện dấu vết cho trượt ngã. Từ đó mà cơ quan điều tra cho ra kết luận ban đầu. Đây là một vụ giết người cướp của. Bị kết quả từ bên pháp y không có dấu hiệu bị xâm hại. Theo suy đoán thì hai tên đó đã khống chế Thảo. Trong lúc giằng co, thằng Tài bị Thảo đâm một nhát ở cổ dẫn đến mất mạng. Sau đó bị thằng Rộm sát hại. Trong lúc gấp gáp phi tang sát Thảo, nó bị trượt chân té ngã xuống nước. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an nhanh chóng cho bên phía gia đình nạn nhân hoàn tất thủ tục nhận xác để đưa về nhà làm đám tang. Ông Năm thất thần nhìn thi thể đứa con gái tội nghiệp. Cơ thể của nó toàn là vết thương do bị dao đâm. Ông gục đầu lên xác con mà khóc. Thắm vẫn ngồi trên ghế mà không nói ra một lời. Trên khóe mắt hai hàng lệ thi nhau chảy xuống. Cô Tư dài qua bên Bạch Hương, nói nhỏ gì đó. Bạch Hương xòe trong lòng bàn tay ra, xuất hiện một cây bút lông đưa cho cô Tư. Cô nhận lấy, rồi đi đóng chặt các cửa trong nhà. Sau đó tới chỗ ông Năm. Chú Năm à, xin chú nén bi thương, con có chuyện cần nói. Thắm à, em phải bình tĩnh nghe chị nói nè. Hai cha con ngước lên nhìn cô Tư. Nói xong cô mới đến bên xác Thảo, tay bắt ấn vẽ lên cây bút, hướng đầu bút lông lên khuôn mặt của thi thể. Nốt ruồi của Thảo đột nhiên biến mất. Cô Tư đến trước mặt Thắm, rồi điểm đầu bút lông lên mặt cô. Và dường như ngay lập tức, trên mặt Thắm xuất hiện một cái nốt ruồi giống y hệt của Thảo. Cô Tư đặt tay lên vai Thắm. Thắm, nghe chị nói, bắt đầu từ nay về sau, em là Thảo, em nhớ chưa? Dũng hay tin hai chị em Thắm gặp nạn, cũng tức tốc chạy tới, theo sau có cả ông bà hai. Đến nơi thì thấy ông Năm đang ôm con gái mình mà khóc. Dũng tới xoay vai cô gái đó lại, rồi mới bất động mấy giây. Em là Thảo. Vậy người nằm kia là... Dũng dài qua nhìn cái xác, rồi mới từ từ tiến tới gần, nhìn cho thiệt kỹ khuôn mặt kia. Một người nằm đó, trên chóp mũi không có cái nốt ruồi. Dũng ôm lấy xác mà gào khóc thật lớn. Thắm ơi, sao em nỡ bỏ anh mà đi vậy Thắm? Thắm muốn tới gần Dũng lắm, nhưng đúng lúc cô Tư giữ lại. Cô Tư lắc đầu ra hiệu là không được. Dũng xoay qua hỏi. Thảo à, sao lại thành ra như vậy hả Thảo? Anh Dũng, à không, anh hai. Thắm nghẹn ngào không nói được một câu trọn vẹn, rồi lại tiếp tục gục đầu vào vai cô Tư mà khóc nức nở. Nhìn người mình yêu thương đau khổ như thế, nhưng không thể đến gần, Thắm cũng đành bất lực. Rồi còn nhìn xác đứa em sinh đôi tội nghiệp đã chết thay cho mình, Thắm lại càng thêm đau lòng xót dạ. Từ nay không được nghe Thảo gọi chị hai, không còn ai đón Thắm tang chợ, không còn ai càm ràm Thắm có một bài giọng cổ mà ca hoài. Rồi đám ma nhanh chóng được diễn ra. trên cáo phó viết tên là Thấm. Bà con hàng xóm ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ bạc mệnh. Hai chị em sinh đôi, giờ còn lại có một người. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người ra đi không bao giờ trở lại, người ở lại thì vẫn mãi thương xót khôn nguôi. Một khu đất rộng lớn nằm ở dưới chân núi. Chính giữa khu đất là một ngôi nhà ba gian khá lớn do ông Hai Thành lập nên để khám chữa bệnh bằng thuốc nam cho bà con. Ông đã hơn 60 nhưng còn khỏe mạnh lắm. Ông có thể tự mình leo núi đi hái thuốc. Ngoài công việc thầy thuốc, ông còn là một thầy pháp khá có tiếng, nên ở xứ này người ta cứ gọi là thầy Hai. Bên phải góc sân nhà thuốc có một căn nhà nhỏ khá đơn sơ. Ở giữa là một trang thờ lớn được phủ bằng một tấm vải trắng. Bên cạnh trang thờ có một cái bàn thờ nhỏ, thờ di ảnh của một người đàn ông. Ở phía trước bát nhang có một cái tráp gỗ được khóa kín bằng then cài. Đó là nhà mà cha con thầy Hai cất cho cô Tư để học đạo. Cô đang ngồi trên bàn trà bấm điện thoại thì đột nhiên ở ngoài cửa nổi lên từng cơn gió lạnh xộc thẳng vào nhà, làm cô Tư khẽ rùng mình. Bất chợt nghe ai đó gọi tên, cô bỏ điện thoại xuống bàn, nhìn ra cửa thì thấy một cái bóng mờ ảo đang thấp thoáng ngoài sân. Cô Tư cứ nhìn ra cửa khá lâu, lâu đến nỗi bạch hương ở trong trang thờ phải hiện ra đứng sau lưng, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Chợt bạch hương chụp vai cô Tư. Nhìn gì ngoài đó dữ vậy? À, trời ơi, mô Phật, má ơi, bà chụp cái muốn văng cái nết ra ngoài, chơi gì kỳ vậy? Bà Thương lùi lại. Trời ơi, chụp vai con cái làm gì liệu dữ vậy? Bộ tính khấn Phật tới trấn tôi hay gì mà có nết để rớt ra hả? Bình thường tôi hụ cô cũng đâu có phản ứng, bữa nay bà đặt giật mình nữa. Xê, bà hụ trước mặt ai sợ, hụ sau lưng kiểu đó ai đỡ được. Từ lúc gặp bà, cái nết tôi nó rớt đâu mất tiêu luôn rồi. Như vậy mới chịu được cái nết của bà. Rồi. Mà nhìn gì nãy giờ ngoài đó? Kìa, hình như có dòng hồn nào đang lẫn dẫn trước nhà đó. Bà Thương nhìn theo thì thấy ra là hồn vách của Thảo đang đứng đó nhìn vô trong. Trời ơi, nhìn không ra hả? Là hồn vách con Thảo đó. Hả? Cô Tư hình như nhớ ra cái gì đó, đặt một chân lên ghế, đưa tay bấm bấm đếm đếm, rồi tự vỗ đùi cái chắc. Thôi chết rồi, bữa nay ngày mở cửa mã nhỏ Thảo mà, sáng giờ lu bu công chuyện quá quên mất tiêu. Nè, cô mau khai môn cho nó vô nhà đi. Bạch Thương chắp hai ngón tay hướng ra cửa. Lớp kết giới màu trắng xuất hiện ở phía trước. Một luồng ánh sáng vàng chạy ra từ ngón tay, mở ra một lối nhỏ trên kết giới. Thảo vừa lướt vào trong thì bị luồng ánh sáng hút ngược vào nhà. Chỉ với một cái chớp mắt, cô đã lơ lửng xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạch Thương thu tay đóng lại kết giới. Cô Tư hỏi: Nè Thảo, em mới tụ được hồn phách mà sao đi lung tung vậy? Lỡ bị người ta bắt đem luyện âm binh thì sao? Em mới về thăm nhà, tía với chị Hai khóc nhiều quá, rồi em tự nhiên mở được linh thức nên mới tới đây kiếm cô. Mà trên ngạch cửa cô có treo bát quái, em sợ không có dám vô nhà, em chỉ biết đứng ngoài sân à. Hên là cô không bước vô đó. Cô mà bước vô cách giới tôi dựng lên thì tan hồn nát phách rồi. Thảo khó hiểu nhìn Bạch Thương. Cô Tư mới nói thầy: Cái bát quái chị treo á chỉ có thể cản được tà vật hoặc những dòng hồn có linh lực yếu như em thôi. Cô lập trận kết giới trước cửa đề phòng yêu quỷ xâm nhập, vì em sợ cái bát quái mà không dám vô. Chứ nếu em tự ý đặt chân vô á, chị cũng không biết là hồn phách em còn ở đâu luôn. Rồi sao lại chảnh đây tìm chị? Lúc đó Thảo mới khóc mà kể lại cho cô Tư nghe một câu chuyện. Cô nghe xong đập bàn tức giận. Đúng là cái đồ độc ác mà. Tôi đã nghi từ cái lúc liệm xác vô quan tài rồi. ai đời đi đám ma nhà người ta, lúc đang khâm liệm á mà chen vô nhìn cho bằng được. Tức thiệt chứ, tôi phải cho nó một trận mới được. Cô Tư nói xong đứng phắt dậy, liền bị Bạch Hương chụp vai ấn ngồi lại xuống ghế. Rồi cô tới đó cho nó một trận á thì có lợi ích gì? Cô không bằng không cớ nói ai tính. Chứ bây giờ làm sao? Để mặt nó nhẫn nhơ vậy hả? Thì để từ từ tôi tính. Từ từ cái gì mà từ từ? Không lẽ để con Thảo chết quan vậy? Nè cô đừng có nóng. Trước mắt Thảo tạm thời đây tu luyện linh lực đi, sau này có chuyện cần nhờ tới đó. Dạ. Ừ, rồi bà đang tính toán gì? Không nói cho cô biết đâu. Ê nè nè, bà Hương. Bạch Hương đã biến mất rồi. Phía trang thờ, tấm màn trắng vừa lay động nhẹ. Cô Tư quay lại, chống nạnh đứng trước trang thờ kêu tên Bạch Hương ra mà cứ chửi lên sùm. Trưa bữa nọ, trên con đường quê quen thuộc, có bóng dáng một người con gái đang đứng nép mình vào cây đa già. Bữa nay là ngày đám cưới của Dũng. Từ lúc đám tang Thảo đến nay đã 5 tháng rồi, Dũng ngày nào cũng tới lui thăm viếng. Thảo cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để diễn tròn vai như lời cô Tư căn dặn. Thế mà đùng một cái, Dũng không còn tới nữa. Hỏi người ta thì mới biết là anh chuẩn bị làm đám cưới với Mỹ Hằng. Nhà ai vang lên bài vọng cổ Lá Trầu Xanh mà Thấm hay hát. Từng lời ca tiếng nhạc như vận vào cuộc đời của cô gái bán trầu xanh. Trong lòng Thấm nặng trĩu như cái gánh trên vai vừa đặt xuống. Cái gánh trầu vẫn còn y nguyên, nhưng cái gánh tình chung đã gãy đổ tan tành theo tiếng pháo tân hôn, tiếng cười rộn rã của nhà ai. Thấm nhìn cái đám cưới mà lòng dạ tan nát, rồi bậm môi nhấc gánh trầu xanh quay bước đi, nhưng lại không nhấc nổi bước chân mình. Còn gì nữa đâu mà lưu luyến, người ta cũng đã quên rồi bao lời hứa hẹn hôm nào. Tại mình ngu, mình dại, đi tin lời người ta, nên giờ đây phải nhận lấy khổ đau. Đàn ông trên đời đều giống như nhau, dễ thay lòng đổi dạ. Mai này Thấm còn biết tin được ai nữa, khi tim yêu đã chết lặng từ giây phút này. Bất chợt trời đổ mưa lất phất, như cũng đang khóc than cho mối tình gian dở của cô. Tại nhà Dũng, lễ cưới diễn ra suôn sẻ trong sự chúc mừng của quan viên hai họ. Riêng Dũng từ đầu đến giờ chỉ đứng im mà không nói lời nào. Dũng vì quá nhớ thương Thắm, đêm nào cũng uống say bí tỉ. Một đêm của mấy tháng trước, Dũng uống say tới mức không hay biết gì. Lúc tỉnh lại thì thấy mình và Mỹ Hằng không mảnh vải che thân, nằm chung một giường. Rồi tháng sau Mỹ Hằng tới nhà thông báo là có thai. Bà hai vui lắm, liền đi coi ngày lành tháng tốt để làm đám cưới ngay. Bây giờ người ta bụng mang dạ chữa rồi, Dũng cũng đâu thể làm người đàn ông khốn nạn không nhận giọt máu của mình. Mỹ Hằng đang ngồi trong phòng cưới soi gương mà nhếch miệng cười đắc ý, thì bất thình lình la lên thất thanh. Mọi người tức tốc chạy vô, thấy cô trong chiếc áo dài cưới đang ôm cái bụng bầu, ngồi bệt dưới đất mà lùi về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Bà hai chạy nhanh tới đỡ con dâu. Hằng à, sao vậy con? Má ơi, có mà má ơi. Mỹ Hằng hoảng loạn chỉ tay về phía góc phòng. Mọi người nhìn theo hướng tay của cô, nhưng không ai nhìn thấy gì ở đó. Ủa, má có thấy gì đâu? Có mà má, là con Thắm đang đứng đó kìa. Thắm nó đang nhìn con đó má. Ai nấy cũng đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn sang Mỹ Hằng một cách khó hiểu. Dũng nghe tên Thắm thì lên tiếng. Cô nói bậy bạ gì? Em nói thiệt mà. Lúc nãy Thắm còn ở đó nhìn em, cả người cô ta đầy máu à. Cô nói điên nó khùng gì? Thắm đã chết rồi, để cho cô ấy được yên nghỉ đi. Có cô dâu nào trong ngày cưới mà la lối như cô hay không? À Dũng à, sao lại ăn nấu với vợ như vậy con? Bà, con mệt rồi, Bà tiếp khách giùm con. Nói xong, Dũng bước ra một phòng khác. Và liên tục nhiều ngày như thế, đêm nào Mỹ Hằng cũng la hét ầm ĩ, luôn miệng nói Thắm hiện về nhát mình, làm cho ông bà hai không đêm nào được ngủ yên giấc. Dũng thì càng ngày càng chán ghét cái bộ dạng hoảng loạn sợ hãi của cô ta. Anh bực mình: cô có làm gì có lỗi với Thắm hay không? Mày mới hiện về nhắc con chứ. Mỹ Hằng sợ hãi nép vào người bà hai, ra vẻ ấm ức: Em đâu có làm gì đâu. Chắc là Thắm không muốn cho anh cưới em nên mới hiện về hù dọa em. Lúc cô ấy còn sống, em đã nhường anh lại cho cô ấy rồi mà. Bây giờ đến lúc chết, sao cô ấy lại ích kỷ vậy chứ? Cô thôi đi, Thắm là người hiền lành, sao có thể ích kỷ như cô nói được. Cô tự mình phát điên thì đừng có đổ lỗi cho Thắm. Nếu như cô sợ Thắm về tìm thì có thể về nhà mẹ của cô mà ở đi. Nè Dũng à, con ăn nói vậy đó hả? Dũng bỏ đi một nước, mặc cho bà hai la rầy. Nhưng mà tình trạng của Mỹ Hằng vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Bà hai tội con dâu bầu bì còn bị hoảng sợ nên tức tốc đến nhà thuốc Minh Thành. Bà kể lại chuyện của Mỹ Hằng. Thầy hai nghe xong thì đâm chiêu: bà chị à, thiệt ra cái vụ này thì nhỏ học trò của tôi nó cũng có một ít giao tình với nhà của Thắm, nên tôi nghĩ để nó đích thân giải quyết vụ này cho bà chị. Nhưng mà có nhắm được không thầy? Tôi không phải là có ý nghi ngờ gì đâu. Nếu mà thầy thấy cô ấy mần được, vậy thầy nhờ cô ấy ra tay giúp giùm tôi. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề hết thầy. Thầy hai khẽ nhíu mày. Đúng là nhà giàu đụng cái gì cũng đem tiền để giải quyết hết. Bà chị yên tâm, con nhỏ học pháp cũng giỏi, để tôi gọi nó ra cho bà chị. À Tư à, ra thầy biểu của con. Cô Tư đứng nép sau vách, nghe thầy gọi liền bước ra. Dạ thưa thầy, nãy giờ con đứng bên trong nghe hết rồi. Thưa bà, tôi biết gia đình bà giàu có, nhưng mà không phải chuyện nào cũng đem tiền ra giải quyết được đâu. Mần chuyện chi cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Trên đời này đều có luật nhân quả hết. Những kẻ tự tạo nghiệp thì phải chịu hậu quả do nghiệp của mình gây ra. Và tôi không giúp những người tự gây nghiệp chướng. Cô nói ai nghiệp chướng chứ? Con dâu tôi nó là người hiền lành, sao có thể gây nghiệp gì được? Có hiền lành hay không á thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được hết đâu. Phiền bà đi nơi khác đi, chuyện của con dâu bà tôi không có giúp. Nếu cô Tư không chịu giúp, vậy cảm phiền thầy hai giúp giùm tôi với. Thầy hai tới sau lưng cô Tư, Bạch Thương liên tục lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Thầy cũng thở dài: rất là xin lỗi bà chị, nếu như học trò của tôi đã không muốn giúp thì tôi cũng đành chịu thôi. Ở tôi già rồi, không còn đủ sức hành pháp nữa, mọi chuyện bây giờ là do con nhỏ quyết định hết thôi. Trời ơi, tới thầy mà còn không giúp được. Con dâu tôi nó chết quá thầy ơi, nó bụng mang dạ chữa mà đêm nào cũng hoảng sợ như vậy. Tôi sợ nó không có giữ được cái thai. Rồi cháu nội tôi. Nè ngưng. Cô Tư vội cắt ngang, khiến cho bà hai ngơ ngác. Cô Tư hỏi: bà nói sao? Con dâu bà bụng mang dạ chữa hả? Dạ, nó mang thai gần được 5 tháng rồi cô. Cô Tư chợt nhếch mép cười mỉa mai. Hèn chi cứ nhanh tới vậy, thì ra cứ chạy bầu. Thôi được rồi, vậy cái thai trong bụng cô ta, lần này tôi phá lệ giúp bà. Trời ơi mừng quá, tôi cảm ơn cô Tư nhiều. Mỹ Hằng đang ngồi co ro trên giường. Cô ta thầm nghĩ: tức thiệt chứ, cái con bán trậu ngày nào cũng tới đòi mạng. Chết rồi thì thôi đi, cũng đâu phải mình tự tay giết nó đâu. Vậy thì mình làm cái gì? Ba ơi má, má nhanh tìm được thầy vậy, bắt nó giùm con đi má. Mỹ Hằng đang miên man suy nghĩ thì cửa sổ đóng trầm một tiếng. Đèn đốm trong phòng liên tục chớp tắt. Gió lạnh từ đâu thổi tới, lạnh tới sởn cả gai ốc. Trời ơi, chẳng lẽ nó lại tới nữa hả? Ban ngày ban mặt, sao nó lại đến được chứ? Thế là một tiếng cười khanh khách cất lên. Trong góc phòng xuất hiện ra một ma nữ mặc áo bà ba, tóc tai rủ rượi, mặt đầy máu me, cả người ướt sũng nước, đang nhiễu từng giọt động thành dũng dưới nền nhà. Trên ngực toàn là vết đâm, đang chảy máu không ngừng. Tay nó vẫn còn cầm một con dao. Ma nữ chỉa dao về phía Mỹ Hằng, rồi cất tiếng âm u. Ai nói với mày là tao không hiện ra ban ngày được? Mỹ Hằng lại hoảng sợ mà la hét lên, bò lết xuống giường, nhưng dấp trúng cái gối nên té từ trên giường rơi bịch xuống đất. Thấm à, mày chết rồi thì đi đầu thai đi, mày cứ về đây kiếm tao làm cái gì? Tao không kiếm mày thì kiếm ai? Mày có muốn biết tao bị tụi nó giết như thế nào hay không? Để tao diễn lại cho mày coi. Tụi nó đâm tao như vậy nè. Thảo bay tới chỗ Mỹ Hằng, dùng dao đâm liên tục vào ngực. Máu từ đó bắn ra khắp nơi, văng lên cả khuôn mặt của Mỹ Hằng, làm cho cô ta càng hoảng sợ la hét thất thanh. Cùng lúc đó, cô Tư và bà Hai vừa tới nhà, thấy Dũng đang ngồi thảnh thơi ngồi chơi xơi nước trước nhà. Còn bên trong thì tiếng la của Mỹ Hằng phát ra. Bà nhìn sang thằng con trai, lớn tiếng nói: Vợ con nó sợ nó la, mà con ngồi tỉnh bơ vậy Dũng? Má cứ kệ cô ta đi, hết la hét ban đêm, giờ tới ban ngày cũng phát điên nữa. Mày... Bà Hai cũng bất lực với thằng con này. Dài qua cô Tư, thấy cô chỉ khoanh tay đứng nhìn má con họ cãi nhau. Bà Hai gọi: Cô Tư à, cô mau giúp con dâu tôi với cô Tư. Cô Tư bước tới mở cửa phòng, thấy Mỹ Hằng đang la hét hoảng loạn, bò lê bò lết khắp nơi. Bà Hai bước vào trấn an con dâu. Riêng cô Tư thì nhìn về hướng góc phòng, thoáng giật mình một cái, khóe miệng khẽ cười cười. Cô nháy mắt với con ma nữ, móc trong túi vải ra một tờ giấy màu vàng, rồi hét lên: Ma nữ, chịu chết đi. Sau đó là một màn rượt đuổi ma nữ khắp phòng ở trong mắt của Mỹ Hằng. Còn bà Hai thì lại thấy cô đang cầm bùa chạy lung tung, rồi chạy luôn ra ngoài. Ra khỏi nhà bà Hai một quãng xa, cô Tư thả bộ tới chỗ cây me to. Phía trên cây có bóng một cô gái mặc áo bà ba màu trắng, ngồi vắt vẻo trên cành. Cô Tư tới nơi thì cầm tờ giấy lúc nãy niệm chú rồi thả xuống. Thảo từ bên trong xuất hiện với cái bộ dạng ma nữ đầy máu me kinh dị. Bạch Hương trên cây nhìn thấy mà cũng muốn rớt xuống đất luôn. Trời đất ơi, gì thế ghê vậy? Theo tụi tu linh lực mấy tháng qua mà biến ra thành cái bộ dạng đó vậy ha? Xê, bà dạy nó mận sao? Mà hồi nãy tôi nhìn cái tôi muốn xỉu ngang à. Em thấy vậy cũng được mà, phải biến vậy mới nhát được nó mới sợ chứ. Bạch Hương phất tay, Thảo biến lại bộ dạng xinh đẹp như lúc còn sống. Kể từ lúc tụ được hồn phách, Thảo đã tìm đến cô Tư, rồi theo Bạch Hương tu linh lực, chỉ để xuất hiện nhát ma Mỹ Hằng thôi. Nãy cô Tư vô sớm quá, em nhát nó chưa có đã cái nư gì hết. Trời ơi, em nhát nó vừa vừa thôi, nó đang có thai đó. Lúc đầu chị không có chịu nhận giúp nó đâu, nhưng mà nghe má chồng nó nói nó có thai, chị mới tới đó. Tai nghén gì đâu cô, nó lừa anh Hai đó. Nhưng lúc ảnh say xỉn, nó tự treo lên giường, rồi dựng chuyện gạo nấu thành cơm. Sau đó giả mang thai, còn đeo cái bụng giả lừa gạt mọi người nữa. Nó định nhân cơ hội em nhát nó để đổ thừa cho chị Hai, khiến cho nó sợ mà hư thai á. Lúc nãy em tính nhát cho nó rớt cái bụng giả xuống luôn, mà cô Tư vô rồi. Trời đất ơi, mang thai giả hả? Chính mắt em thấy mà. Lúc nó ở trong phòng có mình ên nè, nó lột cái bụng giả xuống á. Trời ơi, cái con này quá trời quá đất rồi. Tới công chuyện với tao chuyến này nha, tao tức á. Dám lừa luôn cả tao hả? Mẹ bà nó. Cô Tư nghiến răng nghiến lợi mà tức giận, thu hồn phách của Thảo vào trong tờ giấy, nhét lại vô túi. Bạch Hương búng tay, cả hai liền biến mất. Trong thoáng chốc mà hai người đã xuất hiện ở dàn trầu xanh trước nhà cô Thắm. Cô Tư vô trong nhà, lôi Thắm đang ngồi ủ dột trên ghế mà chạy đi một mạch. Bạch Hương thì tà tà theo sau. Tới trước nhà Dũng, cô Tư nói với Thắm: Em ở yên đây cho chị, không có đi đâu hết. Khi nào chị kêu á thì em vô, nhớ chưa? Cô Tư xắn tay áo bẻ khớp ngón tay, định bước vô trong nhà. Rồi suy nghĩ được cái gì đó, cô chợt khựng chân lại, đảo mắt liên tục vài vòng, nhưng nhướng mắt, miệng nhếch lên một nụ cười hết sức nguy hiểm. Cô thò tay vô trong túi vải lấy cái điện thoại ra, bấm bấm quẹt quẹt gì đó mấy cái, rồi cất trở lại vô túi. Sau đó mới hùng hổ bước vô nhà Dũng một cách hiên ngang. Mới vô đã thấy Dũng và Mỹ Hằng lại cãi nhau gì thấm. Cô Tư tới trước mặt Mỹ Hằng, bất ngờ úp bàn tay lên đỉnh đầu, khiến cho cô ta giật mình gạt tay cô ra. Nhưng mà Mỹ Hằng không hề hay biết một phần hồn vía của mình đã bị cô Tư rút mất rồi. Nè, cô làm gì? Tôi trấn vía cô lại, để cô đừng có hoảng sợ mà la lối sùm. Nói xong, cô lấy tờ giấy ra niệm chú. Thảo lập tức xuất hiện. Mỹ Hằng lại hoảng sợ la hét lên. Dũng liền nạt. Nè, im miệng đi. Là Thắm, nó đang tới gần em. Anh Dũng ơi, mau cứu em với, mau đuổi cô ấy đi đi. Dần ra. Mỹ Hằng lao tới thì bị Dũng hất tay xô ra. Bà hai đỡ con dâu nhìn theo hướng tay của Mỹ Hằng, nhưng lạ là bà không có thấy gì hết. Thảo bay gần tới chỗ Mỹ Hằng, miệng không ngừng gầm gừ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Và lần này thì cả Dũng và bà hai đều nghe tiếng của Thảo. Dũng giáo giác nhìn quanh. Thâm, là em, là em thật sự Thâm. Trả mạng cho tao, Mỹ Hằng, trả mạng cho tao. Không không, tao không có giết mày. Người giết mày là tụi thằng Tài Lưu Manh, chứ không phải tao, không phải tao đâu mà. Sao cô biết tụi thằng Tài Lưu Manh vậy cô Hằng? Cô Tư đột nhiên lên tiếng hỏi lại. Mỹ Hằng biết mình nói hớ, liền thanh minh. Không, tôi không biết gì hết. Má ơi, cứu con với má ơi. Bà Thương phất tay một cái. Cả bà hai và Dũng lúc bấy giờ đều nhìn thấy được Thảo. Dũng liền xúc động nói. Thắm, là em, đúng là em rồi Thắm. Thắm à, má sinh con mà Thắm. Mỹ Hằng nó đang bụng mang dạ chữa, con mà nhát nó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng đó con. Coi như là con thương thằng Dũng, con đừng có nhát Mỹ Hằng nữa mà con. Bà hai ôm con dâu trấn an, rồi nhìn Thảo năn nỉ. Cô Tư cười mỉa mai. Đứa bé nào? Cô Tư nắm cổ tay, kéo Mỹ Hằng đứng dậy, rồi nhanh tay lòn vô trong cái váy bầu, kéo ra được một lớp da bụng bằng nhựa, rồi thảy nó lên người của bà hai, làm cho bà già giật mình nhảy nhổm lên. Nè, đứa bé đó, cháu nội của bà, nhìn cho kỹ đi. Bà hai thất thần, cầm cái bụng giả trên tay, quay qua Mỹ Hằng chất vấn. Hằng à, chuyện này là sao? Mỹ Hằng bối rối toàn thanh minh, thì cô Tư đã cất tiếng trước. Sao trắng gì? Thiệt ra không có chuyện bầu bì gì đây trơn á. Càng không có chuyện gạo nấu thành cơm. Mọi chuyện đều là do cô ta dựng lên để lừa thằng Dũng lấy cô ta. Thừa lúc Dũng say xỉn á mới thực hiện âm mưu. Tôi nói đúng không, Mỹ Hằng? Mỹ Hằng lết về chân bà hai. Má ơi, má nghe con giải thích đi má. Mọi chuyện không phải vậy đâu má. Rồi, con giải thích đi. Cô Tư nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng chát một tiếng, bà hai thẳng tay giả bóp lên mặt Mỹ Hằng. Tôi thương yêu cô hết lòng hết dạ, vì mà cô dám lừa gạt má con tôi sao? Trời ơi là trời, cháu nội của tôi. Đó, giờ má chịu tin con chưa? Con có giải thích cỡ nào thì má cũng không tin hết. Má vẫn một mực nghe lời của ta, bắt con phải chịu trách nhiệm. Con sẽ ngủ sai như chết thì làm gì được cô ta mà mang thai chứ? Thảo chỉ vào mặt Mỹ Hằng mà đại nghiến. Còn một chuyện quan trọng nữa, chính cô ta chủ mưu thuê hai thằng lưu manh giết chết Thắm đó. Mỹ Hằng chợt quay sang hướng Thảo rồi la lớn. Cô nói láo. Láo hả? Vậy cô có nhận ra cái này không? Cô tự móc trong túi vải ra, lấy ra một cái khăn đỏ, mở khăn đưa cặp vòng cẩm thạch ra trước mặt ba người. Mỹ Hằng nhìn thấy cặp vòng lập tức biến sắc. Cô nhận ra không? Hay để tôi nhắc cho cô nhớ. Cặp vòng cẩm thạch này á, chính cô tặng cho con Thắm. Cũng chính miệng cô nói cặp vòng này là quà mừng cưới, nó không đáng bao nhiêu tiền. Chính tay cô đeo lên tay cho Thắm, nhằm mục đích để cho hai thằng kia dễ dàng phân biệt được ai mới là con Thắm. Còn cặp vòng cẩm thạch này cô tặng thật sự rất đáng giá đó. Tại vì cho đến cuối cùng nó phải trả giá bằng mạng người đó cô Hằng. Tôi không có biết dặn dòng gì hết. Cô đừng có vu khống tôi ạ. Vu khống hả? Vậy cái lúc đám ma cô ráng chen vô nhìn người ta liễm xác làm chi vậy? Hả? Có ai đi đám ma chỉ để nhìn cái xác chết có đeo vòng trên tay như cô không? Tôi không có nghe. Tôi chỉ đến để thành kính phân ưu thôi. Trời ơi, tôi nói cô nghe, cô diễn cái vai người lương thiện có mệt mỏi không? Ngày ngày cô đều cho người tới dò la tin tức về cái chết của ông Thắm. Khi chắc chắn người chết là Thắm, hai thằng lưu manh kia biệt tích cô mới an tâm. Người chết còn chưa được bao lâu, cô đã dựng chuyện lừa thằng Dũng phải lấy cô. Rồi sợ bị bại lộ cái chuyện mang thai giả, cô còn đang toan tính là đổ lỗi cho Thắm, hiện lên nhát cô mà làm cô sảy thai nữa kìa. Hôm nay tôi tới đây để lột cái mặt nạ gian xảo của cô xuống đó. Cô đừng có diễn nữa, bể mánh hết trơn rồi. Diễn gì chứ? Có chuyện tôi kiện cô tội vu khống đó. Vậy cô nhìn thử xem, nhận ra đây là ai không? Cô từ búng tay một cái nhìn sang, thì Bạch Thương đang trân trân nhìn lại mình. Rồi tặc lưỡi nói: Chà, ngon ha. Này dám búng tay ra lệnh tôi luôn hả? Cô Từ nghiến một bên kẻ răng, rồi khẽ nói: Lẹ đi má, bể bây giờ. Bà Trương giận lẫy, quay mặt đi chỗ khác. Cô Từ ngã giá: Hai bộ bà ba. Bà Trương đưa bốn ngón tay lên. Cô Từ trợn mắt: Trời đất ơi, trả giá nữa hả? Rồi, bốn, lẹ đi. Bà Trương chỉ mặt cô Từ: Sống vụ này dễ biết tay ta. Cô Tư quay lại hướng của ba người đang nhìn mình chằm chằm mà cười hề hề lên. Nãy giờ ba người cứ tưởng cô khấn niệm cái gì đó, cho nên im lặng chờ đợi. Tại có ai thấy được Bạch Hương đâu. Thông cảm, khấn lộn phép nó không có lên. Để mừng lại nha. Cái cô Tư búng tay cái nữa, Bạch Hương quá thành vong hồn của thằng Tài lưu manh, hiện ra với khuôn mặt đầy máu me. Trên cổ còn có cắm một con dao bay tới chỗ Mỹ Hằng. Cô Tư cười thầm, bà biến cũng đâu có đẹp đẽ cái gì đâu mà bày đặt chê con nhỏ Thảo chứ. Cô Hằng, cô trả công số vàng còn lại cho tôi đi cô Hằng. Mỹ Hằng hoảng sợ la hét mà cố lùi về sau. Vàng gì chứ, mày tránh ra, tao không có biết gì hết, tránh ra đi. Cô hứa, nếu tụi tôi giết chết con Thắm, cô trả công cho tụi tôi mỗi thằng hai cây vàng. Mà cô mới đưa trước cho mỗi thằng một cây. Tụi tôi chia nhau ăn chơi hết rồi, giờ còn hai cây nữa đâu cô Hằng. Nè, tao không có biết gì hết à. Tao không có quen mày, tao không có nợ vàng bạc gì của ai hết. Mày tránh ra coi. Được rồi, nếu cô không trả, vậy tôi bắt cô xuống dưới với tụi tôi luôn. Cô đi theo tôi đi cô Hằng. Thằng Tài định chụp lấy chân Mỹ Hằng, cô rút chân lại, hoảng sợ bò đến ôm chân cô Tư. Cô Tư ơi, cô lại thầy pháp mà cô Tư. Cô bắt nó đi cô, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô hết mà. Cô Tư gỡ tay Mỹ Hằng ra. Tôi không cần tiền của cô, tôi mượn sao bắt được. Cô không thiếu nợ nó thì sao nó hiện hồn lên đội? Nợ thì trả đi chứ. Tài lưu manh càng lúc càng tiến lại gần Mỹ Hằng. Tôi cầu xin cô mà cô Tư, cô muốn gì tôi cũng chịu hết mà. Tôi chỉ muốn biết ai là kẻ chủ mưu trong cái chết của Thắm thôi. Không, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết thật mà. Cô Hằng, cô phải đi theo tôi. Bị thằng Tài một lần nữa chụp trúng chân, Mỹ Hằng sợ hãi la hét năn nỉ xin cô Tư, nhưng cô vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng cô ta mới lắp bắp thừa nhận: Được rồi, tôi khai là tôi. Là tôi sai tụi thằng Tài với thằng Rợm giết chết Thắm. Cô Tư à, tôi khai rồi à, cô đuổi nó đi giùm tôi đi cô Tư, tôi lại cô mà. Dũng vừa nghe tới đó liền lao tới tán một cái búp vào mặt Mỹ Hằng. Cô dám giết Thắm sao? Tôi giết cô. Dũng bóp chặt lấy cổ của Mỹ Hằng. Bà Hai chạy tới ngăn con trai. Cô Tư cũng tiến tới gỡ Dũng ra. Nè Dũng à, bình tĩnh lại đi con. Nè Dũng, cậu bình tĩnh đi. Giết cô ta có lợi ích gì chứ? Tại sao cô lại độc ác đến như vậy? Tại sao cô lại giết Thắm của tôi? Dũng hướng mắt về phía Thảo mà khóc. Mỹ Hằng nằm dưới đất cười lớn. Thấy mọi chuyện đã bị phơi bày, cô ta không cần phải che giấu nữa. Anh còn hỏi tôi điều đó hả? Trên đời này có ai ngu dại đi nhượng hạnh phúc của mình cho người ta không? Tôi phải hai tay dâng người yêu cho kẻ khác, còn phải đến làm dâu phụ cho hai người nữa. Mỹ Hằng này mà làm dâu phụ hả? Tôi có cái gì không bằng cái con bán trậu kia? Thậm chí điều kiện của tôi còn hơn nó gấp trăm ngàn lần kìa. Vậy mà tại sao? Tại sao anh chọn nó chứ không phải là tôi? Trừ khi nó chết đi thì anh mới thuộc về tôi. Anh phải là của tôi, anh nghe rõ chưa? Nó bắt buộc phải chết, nó đáng chết. Mẹ bà cái con này. Còn chưa nói hết ý của mình, Mỹ Hằng đã nhận ngay cái bạt tai nhá lửa của Bạch Thương. Không biết bà biến về hình dạng cũ rồi hiện thân ra từ lúc nào. Cô Tư vội vàng ôm eo cản lại. Bạch Thương cứ liên tục nhào về phía Mỹ Hằng. Trời đất ơi, hiện hồn lên nào vậy bà nội? Mày buông tao ra coi, để tao tán nó thêm cái nữa. Ê nè nè, khoan khoan, từ từ bình tĩnh nha. Bà để tôi giải quyết nó xong đi, rồi tôi cho bà hút nó sao? Hứa nghe. Rồi hứa. Bạch Thương thôi không quậy nữa, cô Tư cũng buông ra. Chợt mới quay qua nói với bà Hai. À, trời mệt quá. Bà Hai à, bây giờ mọi chuyện coi như sáng tỏ rồi, muốn xử mận sao là chuyện của bà. Dù gì cũng từng là xu gia, chỉ mong bà sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình của ông Thắm. Bà Hai lau nước mắt, chỉ tay vào mặt Mỹ Hằng. Tôi cho người gô cổ nó lợi, đem ra trình công an. Nó dám lừa nhà tôi, còn giếng chết con Thắm, tôi không bao giờ tha thứ cho nó. Ai cần các người tha thứ? Cha tôi là chánh án đó, thử có ai làm gì được tôi? Chứ dựa vào lời nói suông của mấy người thì ai tin? Vậy hả? Còn cái này thì sao? Cô Tư móc cái điện thoại đã mở sẵn ghi âm nãy giờ ra, đưa ra trước mặt Mỹ Hằng, rồi nói tiếp. Tôi không biết cái này có mận gì được cô không. Nói suông người ta không tin là đúng rồi, nhưng mà có nói người ta tin á. Nếu mà để cha cô nghe được, chắc ông cũng tự hào về cô lắm. Bởi vì ông sanh được đứa con gái mê trai, còn chủ mưu giết người nữa. Cô dám gài bẫy tôi sao? Cô Tư nghiêm mặt nói. Sao mà không dám? Đối với cái loại người kiểu như cô, chút thủ đoạn này có đáng cái gì? Cô... Mỹ Hằng đột nhiên phá lên cười, rồi chỉ tay về phía Thảo. Rồi vậy thì sao chứ? Cái con bán trậu kia cũng đâu có sống lại được. Bây giờ nó chỉ là vong hồn đứng đó kìa. Ai nói với mày tao là Thắm vậy? Cái gì? Mỹ Hằng bất ngờ. Cô Tư cười khẩy. Ai nói với cô nhỏ đứng đó là Thắm vậy? Nè Thắm à, vô đi em. Thắm ở bên ngoài nghe gọi lúc này mới bước vô. Dũng nhìn thấy cô, thần trí bắt đầu rối rắm, cho hỏi. Cô Tư, chuyện này là sao? Đây là Thảo mà. Em mới chính là Thảo. Dòng hồn Thảo lên tiếng giải thích. Cô Tư nháy mắt ra hiệu cho Bạch Trương biến ra cây bút lông, điểm lại cái nốt ruồi đúng cho hai chị em. Sao có thể vậy được? Cái nốt ruồi. Cô Tư à, thôi mệt quá đừng có lắp bắp nữa, để tôi nói luôn cho. Chuyện nó vậy nè. Lúc cứu hai chị em nó, trước khi chết anh Thảo nói với tôi á, tụi thằng Tài chỉ đủ giết một cái đứa nào mà có đeo cặp vòng cẩm thạch thôi. Mà người đeo cặp vòng lúc đầu là anh Thắm. Bữa đó trên đường về nhà, Thảo nó thấy thích cho nên mượn đeo vô tay, thì vô tình trở thành người chết thai cho Thắm. tôi mới nghĩ ra cách này, tráo đổ luôn cái nốt ruồi trên mặt để cho kẻ chủ mưu lầm tưởng là đã giết được con Thấm. Chứ nếu biết mình giết lầm người thì nó cũng không có dễ dàng bỏ qua cho đứa còn lại đâu. Tôi đã nghi ngờ con Mỹ Hằng ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Cho đến 3 ngày sau đám tang, Thảo nó tụ đầy hồn phách, tự mở linh thức để có thể nói rõ nguyên nhân mình chết, rồi tìm tới tôi. Nhưng mà vì không có bằng chứng xác thực, tôi chỉ đành nín nhịn cho tới bây giờ. Mà cũng tại cậu sớm xác thôi, lo khóc lóc mà không chịu nhìn cho kỹ. Ngoài cái nút trùi ra đó thì hai chị em nó cũng có nhiều điểm khác nhau mà. Lúc này Thắm vừa khóc vừa đưa tay vuốt lên mặt Thảo, nhưng chỉ chạm được vào hư không mà thôi. Thảo à, tại hai mà em ra nông nỗi này là lỗi của chị hai. Chị hại chết em rồi. Hai đừng có tự trách, cô Tư nói xấu em hết rồi. Hai đừng buồn đừng khóc mà. Thắm dài qua Mỹ Hằng. Cô Hằng, tôi tưởng cô là người tốt mới nhường anh Dũng cho tôi. Hôm đó cô tìm tới nhà, nó dẫn chị em tôi đi may áo dài, sẽ tặng cho tôi cặp vòng. Nhưng mà thầy công ngợ, cô muốn giết chết tôi. Sao cô độc ác với cô Hằng? Mỹ Hằng nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Vì mày cướp anh Dũng của tao, cho nên mày đáng chết. Tại sao bao nhiêu công sức tao bỏ ra mà mày lại không chết đi? Bữa nay tao phải giết mày. Tao giết mày. Bà mẹ mày, hồi nãy giờ tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Mỹ Hằng xông tới chỗ Thắm thì bị cô Tư hất ra, rồi vả thêm một cái chát vô mặt. Sau đó là một màn cấu xé Mỹ Hằng của cô Tư, Bạch Thương, Thảo và bà Hai. Một khung cảnh thiệt hết sức là xâm tụ. Còn Dũng, anh trung trung đưa tay sờ lên mặt Thắm. Thắm, là em thật rồi. Đúng là em rồi. Dũng, em xin lỗi cậu. Em hiểu lầm cậu rồi. Không sao, không sao hết. Em còn sống là tốt rồi. Anh mừng lắm, anh mừng lắm Thắm à. Ôi trời đất ơi, cái gì mà loạn xà ngầu vậy? Ông Hai không biết từ đâu mới vậy, vừa nhìn thấy cảnh trong nhà, ông giật bắn mình. Dũng và Thắm cũng tách nhau ra. Bà Hai ngừng tay bước ra chống nạnh, rồi chửi ông chồng. Ông hay quá ha, công chuyện nhà đang đang đi đi mà ông đành đoạn bỏ ông đi chơi từ sáng tới giờ mới về. Ông ở yên đó cho tôi xử cái con này xong, một lát tôi xử ông xong. Nói xong, bà lại lập tức quay vào nhập cuộc với hội chị em trong kia. Ông Hai đành phải lao vào ngăn cản mấy người đàn bà đang đánh nhau vỡ đầu vỡ trán kìa. Đêm xuống, tại nhà thuốc Minh Thành. Ở trong nhà của cô Tư, cô và Bạch Hương đang ngồi trên bàn trà. Nè, cô lấy một hồn ba vía của cô ta mà chi vậy? Cô Tư nhấp ngụm trà, rồi nhìn cái túi vải màu đen trên tay. Nếu mà luật nhân gian không bằng chị được Mỹ Hằng thì để tôi ra tay. Tôi chỉ bóp nát một phần hồn phách để cả đời cô ta điên điên dại dại vậy thôi. Không lấy mạng cô ta là tôi còn nhân từ lắm rồi đó. Không sợ ông thầy Hai biết hả? Nhiều lúc ta thiệt sự không biết cô là chánh đạo hay là tà đạo nè. Trừ khi bà nói á, thầy mới biết được. Vậy chứ theo bà cái gì là chánh đạo, cái gì là tà đạo? Bà thường mỉm cười. Chánh hay tà đều là ý niệm của mỗi con người, ta cũng không thể lý giải được. Ta giao túi hỗn độn này cho cô là để cô thu giữ một phần hồn phách của những kẻ ác, để ngăn họ mừng ra việc xấu, gây ra họa cho nhân gian. Nếu như cô cảm thấy cần diệt trừ thì cứ diệt trừ. Nhưng mà ta không muốn cô đi lên chiếc xe đổ của ta ngày trước. Nếu tôi đi lên đó thì bà nghĩ sao? Thì lúc đó chúng ta là kẻ địch. Ta sẽ cướp lại túi hỗn độn và tiêu hủy nó. Qua đây cướp nè. Cô Tư nhếch mép, quờ quờ cái túi đầy thách thức. Bạch Hương nhào tới chộp lấy thì bị cô Tư hất ra. Bạch Hương tung một quyền đánh về phía cô Tư. Cô cũng không yếu thế, liền đánh trả lại một quyền. Hai cô gái trên bàn trà cứ giật lộn qua lại. Dạo này tiến bộ không ít đó. Chứ gì nữa, tôi để bà ăn hiếp tôi hoài sao? Cô Tư. Hai cô gái đang so chiêu thì có tiếng gọi, liền vội vàng tách nhau ra. Ở trước cửa, vong hồn của Thảo vừa lướt vào. Cô Tư hỏi: Ủa, sao em không ở nhà? Tới đây chi vậy? Em có chuyện muốn nhờ cô Tư giúp đỡ. Em nói đi. Cô Tư và Bạch Hương nghe câu chuyện xong liền nhìn nhau mỉm cười. Tưởng chuyện gì, chuyện đó nhỏ thôi mà. Cô Tư nói: Chị sẽ giúp em. Em cảm ơn cô Tư. Mà cô Tư có áo dài đỏ không vậy? Có. Để chị về chỗ đốc rồi em lên. Vậy tốt quá rồi. Mọi chuyện em nhờ hết cho cô Tư nha. Ngày cưới của Thắm và Dũng cuối cùng cũng tới. Thắm trong chiếc áo dài cưới màu đỏ trực, nắm tay Dũng trong bộ áo dài khăn đóng truyền thống, mỉm cười hạnh phúc lắm. Bà con hàng xóm ai nấy đều đến chúc mừng. Ông bà Hai và ông Năm vui mừng cười đến hiếp cả hai mắt. Giữa lúc đó, thầy Hai và Long cũng tới để chúc mừng. Thắm nhìn giáo giác xung quanh cho hỏi Long: Ủa cậu ba, cô Tư đâu rồi? Nó nói với tôi là nó có một chuyện, lát nó tới sau. Yên tâm đi, nó tới mà. Con nhỏ đó nó không bao giờ thất hứa đâu. Cô dâu chú rể chuẩn bị lễ gia tiên mà Thắm cứ lóng ngóng nhìn ra phía trước mãi. Dũng hỏi: Ừ, em kiếm ai ngoài đó gì? Em kiếm cô Tư. Nãy giờ chưa thấy tới nữa. Cậu hứa sẽ tới dự đám cưới của em mà. Nếu không có cổ, em với anh không có được như bây giờ. Ai mua trầu xanh không? Em bán lá trầu xanh xe duyên nở nha. Bên ngoài truyền đến tiếng rao bán trầu. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy cô Tư mặc áo dài màu đỏ đang đi vào nhà. Trên vai là gánh trầu xanh, đầu đội cái nón lá của Thảo. Cô Tư đặt cánh trầu ở trước mặt cô dâu chú rể, rồi cô cất tiếng hát lên. Nhưng giọng hát phát ra lại là giọng hát ngọt ngào âm vang của Thảo. Chị Hai. Thảo, là em hả Thảo? Phải, em nè chị Hai. Em mượn người cô Tư để gánh trầu xe duyên cho anh chị, như lời em đã hứa. Thảo, Thảo ơi. Thắm ôm Thảo trong thân xác của cô Tư, bà bật khóc lên. Đám cưới là ngày vui mà không có ai cầm được nước mắt. Thảo đã thực hiện đúng lời hứa, gánh trầu xe duyên nợ cho anh chị mình. Tàn tiệc cưới, ai nấy đều lần lượt ra về. Ông bà Hai đang tiễn khách ra cổng, thầy Hai thì đã về trước. Long và cô Tư vẫn còn ở lại. Thảo xuất ra khỏi người cô Tư và hiện ra trước mặt mọi người. Cô Tư xỉu ngang, được Long đỡ lấy, rồi đưa tay giật tóc mai một cái. Cô đau quá giật mình tỉnh dậy. Xoa xoa phần tóc mai, cô trừng mắt sâu Long ra, xách lên tà áo dài mà thẳng chân đạp một phát. Long vội lách người tránh né. Cái con nhỏ này, mình cứu nó mà nó không có biết ơn cái gì hết. Thắm nắm tay cô Tư nói: Em cảm ơn cô Tư đã đưa Thảo tới dự đám cưới của em. Nhờ cô mà em với anh Dũng mới có được như bây giờ. Có gì đâu, chỗ chị em thân thiết không à. Nói ơn nghĩa mận chi vậy mất công. Dạ, tôi cũng cảm ơn cô Tư. Nếu không có cô... Thôi, được rồi. Vợ chồng nhà này khách sáo quá. Lo tiễn Thảo đi kìa. Cô Tư xua tay cắt ngang lời của Dũng. Thảo lướt đến chỗ Thắm, đưa tay khẽ chạm lên má chị, như muốn lau nước mắt cho cô. Chị Hai đừng có khóc. Hai thay em báo hiếu cho tía nha. Anh Hai phải thương chị em thật lòng đó. Thắm khóc, Dũng cũng run run mà gật đầu. Anh Hai hứa với em. Thảo lướt tới chỗ ông Năm. Tía ơi, con đi nghe tía. Tía nhớ giữ sức khỏe. Tía bị đau cái lưng, đừng có mần nặng nữa nghe tía. Tôi nhớ rồi. Tôi đi đi con. Ông Năm nhìn đứa con gái tội nghiệp mà nghẹn ngào xúc động. Bạch Hương bước tới chỗ Thảo. Tới giờ rồi, mình đi thôi. Con đi nghe tía. Em đi nghe hai. Cô Tư ơi, em đi nghe. Ừ, đi đi em. Nè, bà Hương nhớ đưa Thảo đi cẩn thận nha. Bạch Hương gật đầu rồi cùng Thảo lướt đi. Hai người mờ dần theo làn gió. Lâu lâu lại ẩn hiện bóng hình của Thảo, mặc áo dài đỏ, trên vai đang gánh trầu xanh, quay qua quơ quơ cái nón lá tạm biệt mọi người. Trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng nói ngọt ngào của Thảo. Cô Thắm bán trầu xanh đã đẹp tình duyên mới, chúc đôi quyền ương hạnh phúc lâu bền. Cô Tư thở hắt ra một hơi. Ây, cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi. Thôi đi dì à. Cô Tư à, đợi chiều rồi dì à. Giờ này còn nắng lắm. Thắm vừa lau nước mắt vừa giữ cô ở lại. Chiều cũng phải dì hả? Nắng có chút xíu là về tới nhà rồi. Thôi chị dì nha, để tay hai ở nhà trong. Dạ. Vậy thôi cậu ba với cô Tư việc đi đường cẩn thận nha. Ừ, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Cô Tư và anh Long quay bước ra về. Đi được một đoạn xa, Long mới nhìn rồi hỏi. Ê, sao bữa nay em cao dữ vậy? Cao muốn gần bằng anh luôn nè. Long đưa bàn tay ngang đầu cô Tư, quơ qua quơ lại để đo chiều cao. Sau đó nhìn từ đầu xuống tới chân, rồi kéo cái giặt quần phi bóng trong tà áo dài của cô lên. Liền bị cô Tư gạt tay ra. Long nói. À, ra là cái này ha. Mẹ ơi, mang đồ dài tất trữ ăn gian chiều cao ha. Hèn chi bữa nay thấy cao dữ thần ông. Bình thường có 3 mét bẻ đôi, em còn đứng chưa tới nách quạnh nữa. Long đưa thẳng tay sang người cô Tư. Cô nhanh chóng ngồi xuống tránh né, rồi đứng dậy liếc hái mấy cái. Ăn nói vô duyên quá. Lần đầu tiên anh thấy có người đi đám cưới mặc áo dài đỏ y như cô dâu vậy. Rồi đi dài cao gót, còn phải gánh thêm gánh trầu trên vai giống như em vậy. Lỡ dấp té một cái hả, ông bà nào gánh cho nổi. Cô Tư đánh mạnh lên vai Long một cái. Vô duyên nữa rồi đó. Bộ anh tưởng em muốn giống cô dâu lắm hả? Ai đợi khách tới dự đám cưới mà còn mần lố hơn cô dâu nữa. Con Thảo nó nhờ đó. Bởi vì chị em nó sinh đôi nên mới mặc đồ giống nhau. Rồi một lát băng đường ruộng nhắm được không? Hay là anh kiếm cọng dây buộc đôi giày mắng lên cổ cho em ha? Nè, đừng có vô duyên nha. Cô Tư ngoe ngoải đi trước. Đi được mấy bước, cô lại cất cái tiếng hát. Chứ cái giọng hát không giống ai của mình. Và lại thêm một lần nữa, chưa hát được nửa câu đã bị Long kẹp cổ bịt miệng lại. Thánh thần thiên địa ơi, lúc nãy Thảo nhập vô hát quá trời hay. Bây giờ nó xuất ra rồi, nghe em hát thấy ớn quá. Giữa trưa nắng nóng gần chết rồi mà mặc áo đỏ, rồi hát còn dở như hạch vậy. Trâu nó thấy nó hút cho lội ruột ra bây giờ. Nín giùm anh đi. Cô Tư vùng vẫy gỡ tay ra khỏi miệng, thì Long lại càng kẹp chặt cổ cô hơn, rồi cố lôi thật nhanh về nhà. Hai bóng dáng liêu xiêu đi khuất xa xa, nhà ai lại vang lên câu hát. Nhờ ai lấp thảm ngăn sầu, nên mối tình đầu cũng bởi lá trầu xanh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gánh trầu xanh nhúng máu, trong lần đầu tiên đến với kênh của chúng ta, của tác giả Bạch Cúc. Mong rằng về sau sẽ được mọi người ủng hộ thêm cho em ấy nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.